Quan phủ họ Hà tuy già họng thế thôi, nhưng cũng biết mình yếu thế. Nếu cứ để sự việc giằng co như thế này thì không chừng sẽ chẳng thể giấu nổi cái thai trong bụng con gái. Thôi thì lùi một bước để tiến ba bước vậy. Nghĩ thế, quan phủ mới nhấm nhằng rồi nói: Vậy tôi sẽ cho hai người xuống gặp con trai để xác thực đầu đuôi. Giờ cũng muộn rồi, nếu quan chánh tổng đây muốn đi thì ta đi luôn. Chúng tôi cũng xin cáo từ. Vậy là hai vợ chồng quan chánh tổng tường xuống Hà Nội thăm con. Thực mục sở thị con trai bị nhốt trong nhà lao thì xót lắm. Mặc dù cậu cả Xuân cứ một mực không thừa nhận và nói mình bị gài bẫy, nhưng trên đường về, bà Chánh Bưởi vẫn nói với chồng: Phải cứu con ra thôi ông ạ, không thể để nó nằm trong lao mãi được. Thôi thì cưới phứt cho nó cô tiểu thư kia đi. Tôi thấy việc này cũng chả mất cái gì cả, tự nhiên lại thêm được cô con dâu nhà hào môn danh giá. Còn nếu cứ cố chấp thì con mình chỉ thiệt thôi. Chánh tổng ngại ngần rồi nói: Thế bà không nghĩ đến con nhài à? Chẳng gì mình cũng vừa mới cưới nó về xong, lại là người mà thằng cả nó chọn. Nó chỉ là một con hầu, có gì mà phải ngại. Tôi đã nói rồi, thời này trai năm thê bảy thiếp là chuyện bình thường, không bàn lui nữa. Nãy tôi cũng đã đánh tiếng đồng ý với người ta rồi, hai ngày nữa thằng cả sẽ được thả ra, trong tháng này thì cưới luôn. Bà lộng hành từ bao giờ thế hả? Bà Chánh cũng chẳng vừa, thấy chồng quắc mắt lên với mình thì cũng ăn miếng trả miếng ngay. Ông không thương con nhưng mà tôi thì thương lắm. Việc con nhài cứ để đó cho tôi. Chuyện cậu cả Xuân chuẩn bị cưới thêm vợ lẽ chẳng mấy chốc mà đã ầm làng. Người ta nói vợ cậu lần này hẳn là một tiểu thư canh vàng lá ngọc dưới Hà Thành, chứ không phải là thứ quê mùa rốt nát tầm thường như mợ cả. Họ còn bảo bà Chánh đích thân chọn dâu nên phải tuyển đúng người môn đăng hậu đối như tiểu thư họ Hà kia thì mới xứng. Người thì chép miệng tiếc cho mợ cả nhài vừa mới được cưới về chưa lâu, còn chưa kịp hưởng ân ái chồng vợ thì đã phải chịu kiếp chung chồng. Nhưng thế đã là gì chứ? Tất cả mới chỉ bắt đầu trong một cuộc chiến hào môn. Cậu cả sớm biết vợ mình sẽ bị thiệt thòi khi phải chia sẻ chồng cho kẻ khác nên hết lời an ủi mợ. Cậu nói cậu chỉ yêu mình mợ thôi, cậu cũng không để cho mợ phải chịu ủy khuất. Tiểu thư Hải Yến tuy danh phận là vợ, nhưng cậu chỉ coi là người thừa mà thôi. Nằm trong vòng tay chồng mà mợ cả lòng như sát muối, mắt buồn rười rượi. Song mợ cũng biết cậu có nỗi khổ riêng, đành nói: Cậu cứ yên tâm lo cho công danh sự nghiệp, đừng bận tâm đến chuyện nhỏ nhoi đàn bà làm gì. Vì cậu em sẵn sàng làm tất cả, chịu ủy khuất một tí cũng không sao, miễn cậu đừng có mới nới cũ mà quên em là được. Ngày cưới của cậu cuối cùng cũng đến. Lần này cậu cả lấy vợ hai, nhưng lại là con quan phủ vang danh chốn kinh kỳ, nên nhà chánh tổng làm cỗ to lắm. Quan trên và các khách quý đều được mời tới ăn cưới, ai nấy đều háo hức muốn xem mặt cô dâu. Họ biết tuy người này được cưới làm lẽ, nhưng thực ra quyền thế còn hơn hẳn vợ cả. Cô vợ cả của cậu trước đây thân phận người hầu nên làm gì có thực quyền. Để rồi xem, kiểu gì sao cũng đổi ngôi, hầu cũng đổi chủ. Nhất định nhà này sẽ có nhiều chuyện hay để xem đây. Ngày cậu cưới mợ chỉ được kéo bằng xe tay, nhưng cưới mợ hai lại khác. Mợ được ngồi xe hơi kết hoa đàng hoàng. Chiếc áo dài mợ mặc cũng khác hẳn chiếc áo cưới mớ ba mớ bảy của mợ cả. Nó được may bằng loại vải gấm Thượng Hải chứ danh, còn được thêu công phượng bắt mắt lắm. Mặt mợ hai lại được trang điểm cầu kỳ, nhìn cứ như mấy cô đào hát trên tỉnh. Mà các cô đào trên tỉnh đã là gì chứ? Mợ ta còn là tiểu thư độc nhất của nhà quan phủ đất kinh kỳ cơ mà, nên lại càng tăng vẻ lộng lẫy kiêu sa. Nhìn dáng đi yêu kiều đài các của mợ hai mà mấy con hầu bắt đầu rét. Chúng vừa lạ lẫm vừa e ngại, vì mợ hai này khác hẳn mợ cả. Nhìn mợ dữ lắm, đôi mắt sắc như dao cao. Quả này mà đứa nào được phân hầu mợ ấy thì cứ liệu hồn. Mợ hai vừa bước xuống xe hơi đã được chủ lễ hướng dẫn tận tình. Khi đến gần nhà lớn, bà Chánh đích danh đi ra, tay cầm một mớ dây tơ hồng tung lên đầu cậu mợ. Xong bà lại vớ lấy cái kéo cắt một nhúm tóc của cậu cả và một nhúm tóc của mợ hai, rồi nhét vào một cái túi vải điều rất đẹp, sau đó đưa cho con dâu nói: "Đây là phần tóc của vợ chồng con hãy giữ lấy và cất cho thật kỹ. Chúc hai con trăm năm tình viên mãn, bạc đầu kiếp phu thê." Nói xong bà lại cầm lấy bát nước thơm vẩy lên đầu mợ hai, rồi định dắt mợ đi vào nhà lớn. Khi bước chân bà vừa bước lên bậc thềm thì một tiếng quát nổi lên âm vang tựa thanh la giữa trời: "Đứng lại đó cho ta, ai cho bà có cái quyền đưa dâu thứ vào nhà bằng cửa chính vậy? Chưa kể cô ta đã thất tiết trước đó rồi, cho dù có tự nguyện dâng trái cấm cho cậu cả thì nội việc ấy cũng không xứng đáng được bước chân vào đây. Huống chi lại là vợ lẽ thì chuyện vào nhà bằng cửa phụ là điều đương nhiên. Bà không sợ mọi người cười vào mặt tôi à? Hay là bà quên mất gia quy, để cho tôi cho học lại?" Bà Chánh đứng hình, bao nhiêu con mắt đổ dồn về phía người vừa phát ra tiếng nói. Đó là cụ Hợi. Ở đây ai chả biết, cụ tuy chỉ là cha của ông Chánh Tổng, nhưng lại là người nắm quyền sinh quyền sát ở cái nhà này. Cho dù cô tiểu thư kia có là quan phủ Hà Thành đi chăng nữa, thì về đây vẫn chỉ là hạng con cháu. Gia phong nhà cụ do cụ nắm giữ, bố bảo cô ta dám lộng quyền, ai dám không nghe lời cụ nào? Bà Chánh tái mặt, lắp bắp nói: Dạ, thưa cha, tiểu thư Hải Yến đây tuy là người được cưới về sau, nhưng lại là con nhà danh giá, nên con nghĩ đưa mợ ấy vào bằng cửa chính cũng không vấn đề gì ạ. Con mong cha đại xá." "To gan, gia pháp nhà này muôn đời không đổi. Chỉ cần kẻ nào to gan dám bước lên nhà lớn bằng cửa chính thì hãy bước qua xác ông già này trước đã." Bà Chánh ngắn tủn mặt, nhưng biết làm sao bây giờ, đành phải quay sang an ủi mợ hai: "Thôi con ạ, đi cửa chính hay cửa phụ không quan trọng, quan trọng là con đã thành vợ của cậu cả, là dâu con của ta rồi, đi thôi con." Mợ hai bực tức định vứt luôn bó hoa trên tay đi. Mợ ta nhìn sang cậu cả như muốn tìm một sự đồng thuận, nhưng thấy mặt cậu vẫn lạnh như tiền và không thèm nhìn mình một cái thì hậm hực mãi không thôi. Xong lúc này mợ đâu thể làm gì được. Đúng như người ta nói, xuất giá tòng phu, đây đâu phải nhà mợ mà mợ muốn làm gì thì làm. Thôi thì nén cái nỗi nhục này vào trong, lùi một bước để tiến ba bước vậy. Bất giác mợ lại nghĩ đến cô vợ cả của cậu. Chỉ tại cái con hầu hôi hám ấy mà mợ mất đi cái quyền được làm dâu cả. Nhưng rồi sớm muộn mợ cũng sẽ tống khứ nó đi thôi, rồi mọi thứ sẽ là của mợ. Nhanh thôi. Nghĩ vậy, mợ liền cúi đầu đi theo mẹ chồng vào cửa phụ. Tuy không được bước chân bằng cửa chính, nhưng bà Chánh lại ghé tai mợ thì thầm điều gì đó, khiến mợ tươi nét mặt ngay. Thì ra con hầu kia chưa từng được mẹ chồng kết tóc xe tơ, thế thì khác nào bà không thừa nhận. Chỉ có mình mợ được bà thực hiện đầy đủ các lễ nghi này. Tất cả sự việc trên đều lọt hết vào mắt quan khách và những người đến dự đám cưới. Màn kết tóc xe tơ ấy bà chưa từng thực hiện với mợ cả. Ngày cưới mợ, bà cũng không dắt tay mợ đi vào nhà, mà để người chủ lễ dẫn vào. Thế mới biết đồng tiền to thật, nhất bên trọng nhất bên khinh. Nhưng như thế này đã là gì chứ? Mọi người chưa hết ngạc nhiên này thì đã tròn mắt ngạc nhiên khác. Bà Chánh quả là ưu ái con dâu thứ. Mợ hai tuy phải bước chân vào bằng cửa phụ, nhưng lại được mẹ chồng đặc biệt quan tâm ngay từ giây phút đầu, thì đúng là đã có mấy ai. Nguyên màn đối đáp từ nãy đến giờ đã khiến bao người sốt ruột, đứng lên ngồi xuống, khiến cho cậu cả đi bên cạnh tỏ vẻ khó chịu. Cậu gắt lên: "Mẹ đừng có chiều cô ta quá như thế, mau bước vào làm lễ, ra tiên đi, quan khách đang chờ hết ở ngoài kia kia kìa." "Con cứ để yên đấy cho mẹ, vợ nào cũng là vợ, mẹ đều xem trọng cả, vì vậy không có chuyện vợ lẽ vợ cả ở đây. Thôi con dâu, mau vào đi kẻo qua mất giờ lành." Mợ cả ở bên trong đã chứng kiến tất cả. Mợ biết tới đây cuộc sống của mình không còn yên ả nữa rồi. Còn Mão liền nhéo tay mợ rồi nói: "Mợ thấy không, bà Chánh thật là bất công. Biết thừa mợ ta là người đến sau mà chưa gì đã tỏ rõ cái vẻ yêu quý ra mặt, lại còn có màn kết tóc xe tơ nữa chứ. Trước em thấy bà ấy có làm điều này cho mợ đâu. Hay bà muốn cho hai mợ đánh nhau suốt ngày, một mất một còn mới cam nhỉ? Em nhìn mà em tức thay cho mợ đấy. Mợ phải can đảm lên, phải rắn ngay từ đầu, không là mợ bị người ta đè đầu cưỡi cổ đó mợ ạ. Em yên tâm đi, quan trọng là trái tim của cậu, mợ tự biết phải làm gì. Sau khi quan khách đã về hết, trước khi trở về Hà Nội, quan phủ nói với vợ chồng Chánh Tổng: nhà tôi đã không câu nệ mà gả con gái quý cho ông bà, cũng mong ông bà lưu tâm tới nó. Còn nhà tôi cành vàng lá ngọc, từ bé đến giờ chưa từng bị mắng mỏ, nói nặng cũng chưa, và cũng chẳng phải động tay động chân vào việc gì cả. Tôi cũng đã cho nó bao nhiêu là của hồi môn, vàng đeo đầy người, tự ông bà cũng nhìn thấy rồi đấy. Vì vậy để cho tiểu thư Hải Yến phải chịu cảnh làm lẽ đứng sau một con hầu, thật là xấu mặt quá. Hai người xem thế nào, hoán đổi lại thân phận cho nó đi. Đến nước này thì ông Chánh cũng không nhịn được nữa. Đã hạ mình cưới thêm dâu về rồi, tuy rằng nhà họ giàu thật, nhưng ông đâu có ham. Lại thấy cái thái độ trịch thượng không xem ai ra gì của nhà họ, thì đã tức bầm gan tím ruột rồi, nên chẳng nể nang gì nữa, phang luôn. Thưa ông thông gia, chúng ta giờ cũng đã là người chung một xuồng, thiết nghĩ nhà tôi hay nhà ông thì cũng phải đều tuân theo luật lệ. Con trai tôi đã có vợ cả, điều ấy là không thể phủ nhận. Chẳng lẽ ông không nhận ra nhà tôi đã quá nhún nhường, bị ép vào sự việc đã rồi mà vẫn phải ngậm bồ hòn làm ngọt, vậy mà ông còn đòi hỏi ngang ngược là cớ làm sao? Nhưng con tôi là tiểu thư canh vàng lá ngọc, không thể đặt dưới một con hầu được. Như thế thì đã sao? Nhà nào cũng có quy củ, quy gia của nó. Ông muốn thay đổi ư? Đợi đến Tết Công Gô nhé. Ông lấy cái quyền gì mà áp đặt cho nhà này vậy? Giọng nói ầm vàng tựa chuông đồng, không phải của ông Chánh Tổng. Bất giác quan phủ liền giật mình đánh thót. Quay lại, đã thấy người mà chỉ mới gặp một lần nhưng đã giáng cho ông ta một đòn đau hơn hoạn. Đó là cụ Hợi. Đường đường là bậc bề trên nên ông ta không thể không đáp lễ. Huống chi người này còn nắm quyền sinh quyền sát trong cái nhà này. Dù muốn dù không, quan phủ họ Hà vẫn phải nhún nhường. Dạ thưa cụ, nhưng như vậy chẳng phải con gái tôi sẽ phải chịu nhiều ủy khuất hay sao? Ông nói thế là có ý gì? Là coi nhà tôi không có gia phong, nhà họ Tôm cứt lộn lên đầu đấy à? Nếu ông sót con gái thì ông gả nó đi làm gì? Riêng quy định bao đời nay của dân ta thì không thể thay đổi được. Đã bước chân vào làm dâu nhà này thì phải biết tính trên nhường dưới, lẽ ra lẽ cả ra cả, không có chuyện xoán ngôi đổi chủ được đâu. Quan phủ chỉ biết ngậm tăm, hậm hực không nói được câu nào, đành phải cáo từ và dặn dò con gái mấy câu rồi lên xe ra về. Đi theo mợ hai lên đây còn có một con hầu tên là Lanh. Đúng kiểu chủ nào tớ nấy, nó nhìn đám hầu gái nhà ông Chánh Tổng bằng đôi mắt khinh khi, giống như không cùng một hạng vậy. Vú Mùi lúc này mới gọi mợ hai lại nói: mợ đã là dâu con của nhà này thì cũng phải học gia quy khuôn phép. Vì vậy ngày mai mợ sẽ có một tuần để học gia quy, tôi sẽ trực tiếp dạy cho mợ. Mợ hai đã được giới thiệu cho biết từng người, nên biết bà Vú chỉ là vú em trong nhà thì khinh khỉnh không xem vào mắt. Đoạn trừng mắt lại hỏi bà: bà nghĩ mình là ai mà đòi dạy gia quy cho tôi? Ai cho bà cái quyền đó hả? Chẳng ngờ cậu cả đứng ngay sau lưng nói: là ai không cần mợ phải lên tiếng, chỉ cần biết từ ngày mai trở đi, ngày hai buổi mợ phải lên nhà từ đường cho Vú Mùi dạy gia quy. Mợ cũng không được hỗn hào với Vú ấy, vì ngay từ lúc lọt lòng, một tay Vú đã chăm sóc nuôi dạy tôi. Ngoài mẹ ra thì Vú Mùi chính là người mẹ thứ hai của tôi đó. Mợ có gì không phục sao? Cậu cứ như thế mà làm. Còn nữa, đây là mợ cả, hơn mợ một bậc, nên làm gì thì làm, nói gì thì nói. Mợ vẫn phải ăn nói từ tốn và không được lấn quyền hay xem thường mợ ấy, nghe chưa? Quy luật trước giờ nhà ai cũng vậy cả. Mợ được sinh ra trong gia đình quyền quý thì ắt hẳn không lạ gì với những quy định này. Mong là hai người sẽ sống với nhau hòa hợp. Mợ chào chị cả một tiếng đi. Mợ hai hức lên một tiếng tỏ vẻ không phục và cũng chẳng thèm chào hỏi gì cả. Cứ thế quay ngoắt bỏ đi, miệng chanh chua nói với con hầu: tao một thân ngà ngọc thế này mà phải đi chào một con danh vắt mũi chưa sạch là chị ư? Còn khuya nhá. Còn Lành liền quay ra nịnh chủ: dạ em cũng nghĩ vậy ạ. Mà mợ ta cũng láo, mới tí tuổi danh mà nhìn thấy mợ không thèm chào, còn dương mắt lên nữa chứ. Em nghe bảo mới có 16 tuổi ấy mợ, nhìn mặt thì non choẹt ra, quê mùa bẩn thỉu, hôi hám chết đi được. Làm sao mà so với mợ được chứ? Em vừa mới nhìn em đã thấy ghét rồi. Mợ hai liền ngúng nguẩy nói: Mày cứ chờ đi, sớm muộn tao cũng sẽ tống cổ nó ra khỏi cái nhà này cho mà xem. Cậu cả chỉ là của tao thôi, cái loại đỉa mà đòi đeo chân hạc đũa mốc mà lại tròi mâm son à? Ghét. Nói rồi hai chủ tớ kéo nhau lên phòng. Đó là một căn phòng phía đằng sau được bà Chánh sai gia nhân chuẩn bị sẵn cho mợ hai. Sợ con dâu ấm ức nên bà đi xuống an ủi: Đây là căn phòng ta chuẩn bị cho con, cũng đầy đủ tiện nghi, nếu cần gì con cứ bảo con Lanh nó làm cho nhé. Mợ hai bất mãn nói: Con bị gả về đây đã là thiệt thòi lớn rồi, vậy mà còn phải ở phòng sau, người hầu cũng tự mình mang về. Mẹ nói với cậu cả ấy, từ giờ trở đi phải xuống đây ngủ với con. Mà con nói trước, con không chịu làm vợ bé đâu. Mẹ bảo con nhà kia xuống làm vợ lẽ đi. Người gì mà ngửi thấy đã thấy cái mùi da nô bẩn thỉu mặt hạng rồi. Mới có 16 tuổi danh mà đòi làm chị con sao? Kìa con, dù sao con nhà nó cũng được cưới về trước. Cả cái làng này đều biết nó là chính thất. Mẹ không thể nào thay đổi được. Làm như vậy họ chửi cho đấy. Cha con còn mặt mũi nào mà làm ông chánh tổng nữa? Con không biết đâu, nhất định con phải làm mợ cả. Mẹ thấy đấy, cha con quyền cao chức trọng như vậy, lại cho biết bao nhiêu là của hồi môn. Vậy mà về đây con được cái gì chứ? Một cái danh cũng không có à? Bà Chánh đang chưa biết phải nói gì để xoa dịu của con dâu quyền quý thì đã có tiếng lộc cộc vang lên. Bà giật mình quay lại thì nghe thấy tiếng cụ Hợi: Thế nào, chị vừa mới chân ướt chân ráo về đây mà đã định làm loạn cái nhà này lên rồi phải không? Ngay từ đầu tôi đã nói rồi, nếu chị không thích thì có thể đi khỏi đây, nhà này không ép. Còn con nhài, đường đường nó là chính thất, chị lấy cái quyền gì mà dám xoán ngôi đoạt chức của nó vậy hả? Nói cho tôi nghe xem. Mợ hài tức lắm, lại vẫn là cái ông già chết tiệt này. Mới đầu gặp mợ đã không ưa rồi, giờ ngày nào cũng phải lên vấn an và đụng mặt ông ta, thì có tức không cơ chứ? Đã vậy xem ra ý tứ của ông ấy rõ ràng là bênh cái con danh kia. Nhưng mà mợ biết mình không thể ra mặt chống đối ông già này được, vậy thì mợ đã có cách trút giận lên con mặt sứa gan lim kia rồi. Hãy cứ chờ mà xem. Dạ, con chỉ thấy cô ấy ít tuổi, lại có phần không xứng với cậu cả, nên con nói vậy thôi. Xứng hay không xứng đã có cậu cả lo, không mượn cô lên tiếng. Đừng để ta phải nghe thêm một lần nào nữa về vấn đề này. Còn bà nữa, liệu đường mà dạy dỗ con dâu cho tốt vào. Bà Chánh. Dạ vâng cha. Cụ Hợi quay bước rời đi, để lại bà Chánh và hai chủ tớ mợ Hải Yến đang dậm chân dậm cẳng, hậm hực mãi không thôi. Bà Chánh sau khi lựa lời nói với con dâu thì cũng đi lên nhà lớn. Mợ Hai sẵn cơn bực tức trong lòng liền ngoắc tay với con hầu: Lành, theo tao lên phòng con danh kia đi, để tao xem là nó hơn gì ta mà dám giành chức mợ cả của tao nào. Dạ, mợ phải cho mợ ta một bài học để cho chừa cái thói coi mợ không ra gì đi ạ. Con là con tức thay cho mợ đấy. Đi thôi. Mợ Hai ngó nghiêng một hồi khinh khỉnh đáp: Cái nhà này làm sao mà so với phủ nhà tao ở Hà Nội được cơ chứ? Nếu mà không vì... Thì tao cũng cóc thèm về cái nơi khỉ ho gò gáy này làm gì cho mệt. Nhìn đâu cũng thấy bẩn, không thể nào mà mê được. Vì hồi nãy đã được bà Chánh dẫn đến từng phòng giới thiệu, nên mợ Hai cứ thế đi một mạch đến phòng mợ cả. Con Mão đang đứng ngoài cửa, thấy bóng mợ Hai và con Lanh thì bảo với mợ cả: Mợ ơi, hình như mợ Hai đang đi lên đây thì phải ấy. Có gì đáng lo đâu, nếu mợ ấy đến đây thì em cứ mời vào phòng. Dạ mợ ạ, nhưng mà em thấy cái thái độ mợ ấy hống hách quá, mợ phải cẩn thận đấy nhá. Vừa hay mợ Hai và con hầu cũng đi đến nơi, thấy con Mão ở đó, con Lanh mỉa mai nói khích: Mày là con chó giữ nhà đấy à, trung thành gớm nhỉ. Nhìn thấy mợ cả còn không cúi đầu chào, lại dương mắt lên mà nhìn sao hả con kia. Còn Mão cũng không vừa, nó mắm môi lại tương luôn: Mày cũng chỉ là phận con hầu mà ăn nói sách mé thế, có tin tao vặn răng mày ra không? Mày bảo ai là mợ cả hả? Nhà này chỉ có một mợ cả, Là mợ cả nhài đang ở trong phòng thôi. Còn đây là mợ hai nhé. Rồi mặc kệ cho Lanh tức đến nghẹn họng, còn Mão cúi đầu cất tiếng chào. Dạ chào mợ hai, chẳng hay mợ đi qua hay vào gặp mợ cả. Lui ra, mợ mày có trong phòng không hả? Dạ mợ em đang ở trong phòng, mời mợ vào ạ. Mợ hai nện mạnh đôi guốc bước vào, thấy mợ cả vẫn đang cắm cúi thêu khăn thì khinh khỉnh nói. Nghe bảo em đây mới 16 tuổi phải không? Vậy là ít hơn tuổi chị rồi, chị 18. Từ mai phải gọi chị là chị cả nghe chưa? Kể ra nhà quan chánh tổng cũng dễ dãi quá nhỉ. Dám cưới một con hầu về làm dâu thì chắc cũng chỉ có một thôi. Mợ cả lúc này mới ngẩng đầu lên, mỉm cười nói với mợ hai. Xem ra em hai tuy được sinh ra trong nhung lụa từ bé, quen được chiều chuộng nhưng lại không được dạy bảo thì phải. Chị đây tuy có ít hơn em 2 tuổi nhưng vẫn là vợ lớn của cậu cả Xuân. Thấy em chưa được học khuôn phép, chị không chấp. Nhưng từ giờ biết rồi thì cũng nên cư xử sao cho phải. Đừng có để cho cậu cả bị mất mặt và người ngoài trông vào lại cười chê. Nói chị em ta không biết nhường nhịn nhau. Mày dám... Đấy, em lại ăn nói hàm hồ rồi. Từ đó chỉ để dành cho những kẻ không biết lễ nghĩa và phường vô học nó dùng thôi. Em hai đường đường là con quan phủ khét tiếng chốn kinh kỳ, làm sao lại không biết mấy thứ đạo lý này cơ chứ? Ăn nói cũng phải khác dân quê. Mà thôi, việc gia quy trong nhà ngày mai em sẽ được học hết, tất tần tật, từ đi đứng nói năng cho đến lễ nghi khuôn phép, không trừ một thứ gì cả đâu. Chị đây không rảnh mà giải thích, em có thắc mắc gì thì hỏi vú mùi nhé. Còn Lành nãy giờ chỉ đứng nghe hai mợ đấu khẩu, giờ nó mới chèn vào. Em thấy mợ mới là người không biết trước biết sau đấy. Sao mợ không xem lại xuất thân của mình đi? Mợ là ai mà lại dám trèo cao còn đòi dạy dỗ mợ em thế kia hả? Chẳng ngờ mợ cả đốt luôn, âm hưởng mang theo một chút sắc lạnh. Hỗn hào, em chỉ là phận tôi đòi mà dám ăn nói như thế à? Em có biết mình đang nói chuyện với ai không? Nếu không sợ thì lặp lại tôi xem. Tôi đang nói mợ đấy, tôi nói mợ cũng chỉ là con hầu như tôi mà dám ngang ngược chỉnh lại mợ tôi thì đúng là to gan lớn mật. Mợ là cái thá gì mà đòi dạy dỗ người khác chứ? Bốp, bốp. Tức thì hai cái tát như trời giáng được bay thẳng vào mặt con hầu, khiến nó tối tăm mặt mũi, nhất thời không thể tiếp nhận được. Miệng há hốc, tay đưa lên vuốt má, mắt chòng chọc nhìn mợ cả, như muốn ăn tươi nuốt sống mợ đến nơi. Miệng nó lắp bắp. Mợ dám tát tôi? Vẫn chưa phục phải không? Nếu chưa phục thì để mợ cho em thêm mấy cái tát nữa cho tỉnh nhé. Mợ hai bực bội nhìn con hầu của mình bị đánh thì tức muốn ói máu, nhưng lại không thể làm gì được mợ cả, chỉ biết hậm hực kéo tay con hầu nói. Được lắm, món nợ này chưa xong đâu. Lành, đi về. Rồi từ từ ta sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời giúp mày. Sớm thôi. Khi hai người kia đi rồi, con Mão mới nhoẻn miệng cười nói với mợ cả. Mợ hay thật đấy, em nhìn mà mãn nhãn luôn. Phải thế mới được chứ, chưa gì đã ti toe định dằn mặt mợ đây à? Em đảm bảo, con Lanh đó từ sau còn lâu mới dám hỗn láo với mợ nữa. Nhưng mợ hai thì vẫn ghim thù trong lòng đó mợ ơi. Mợ ta cậy mình là con nhà quyền quý, lại được quan bà thích ra mặt, thì chắc chắn sẽ còn gây khó dễ cho mợ dài dài đấy. Em cứ yên tâm đi, mợ không làm sai thì không việc gì phải sợ mợ ta cả. Nếu là trước đây thì mợ ta muốn làm gì cũng được, thậm chí giày xéo mợ như con giun con dế cũng chẳng sao. Nhưng giờ thì khác rồi, mợ là vợ cả của cậu Xuân, đường đường được cưới hỏi đàng hoàng, không phải ai muốn đè đầu cưỡi cổ sao cũng được. Đâu có dễ như thế. Công nhận cậu cả có con mắt thật tinh đời, chọn đúng mợ nhài, vừa xinh xắn vừa khéo tay trong đám người làm mới giỏi. Không những vậy mợ lại rất thông minh. Cách ứng xử của mợ nhìn vào chẳng ai nghĩ mợ 16. Trái ngược hoàn toàn với mợ hai, tuy nhìn bề ngoài sang trọng quyền quý nhưng một chút lễ nghi cũng không biết. Nói mợ là cái thùng rỗng kêu to cũng đúng. Mợ thật là một bông hoa có sắc mà lại không có hương. Vừa từ phòng mợ cả đi về, mợ hai hậm hực tức tối vì không được xem trọng. định đánh phủ đầu mợ cả một trận cho bõ ghét, nhưng lại bị quả gậy ông đập lưng ông, thật còn cay hơn cả ăn ớt. Không làm gì được mợ cả, thì mợ xuống bắt nạt mấy con hầu. Mợ và con Lanh hết đi xuống bếp, lại đi ra ngoài vườn. Cứ hễ nhìn thấy thằng hầu, con ở nào là mợ quát nạt chửi xéo đến đấy. Xem ra mới ngày đầu mà mợ đã mất điểm rồi. Chỉ có mỗi con Hường là nịnh mợ như nịnh mẹ. Nó nghĩ mợ tuy làm lẽ, nhưng lại được bà Chánh chống lưng, nhà mợ lại giàu có. Chẳng có lý do gì mà mợ lại lép vế hơn mợ cả cả. Nếu nó biết đường thì có khi còn được lợi cho bản thân không ít. Vậy là nó bắt đầu chiến dịch lấy lòng mợ hai nhà này. Tối đó cả nhà quây quần ăn cơm, cụ Hợi bao giờ cũng được ngồi ở chỗ trang trọng nhất. Trước ông Chánh bắt con hầu mang cơm lên phòng cho cụ, nhưng cụ nói thích ăn chung với cả nhà cho nó tình cảm, nên cứ đến bữa là mọi người từ lớn đến bé đều phải lên mời cụ xuống ăn cơm. Bọn gia nhân thì ăn sau, mợ cả vẫn luôn biết ý. Trước khi ăn gì cũng đều chọn những miếng ngon gắp cho cụ, rồi đến cha mẹ chồng và chồng, sau cùng thì mới đến mình. Cụ Hợi hài lòng về cô cháu dâu này lắm. Hôm nay cụ để ý quan sát cô cháu dâu thứ hai xem đường nết ăn ở ra sao. Xong mợ hai thì khác, tuy được vú mùi dặn trước là khi ăn phải mời ông nội và cha mẹ chồng, rồi đợi đông đủ cả nhà mới được ăn, thì mợ đã thấy rách việc lắm rồi. Nghĩ sao cái nhà này lắm quy định nhiêu khê thế không biết. Mặc dù bất mãn nhưng mợ vẫn phải tuân. Giờ ngồi trong mâm cơm, mợ vẫn quen thói như ở nhà mình, thích gì thì gắp nấy. Vì vậy chỉ một loáng, bát của mợ đã đầy ắp thức ăn. Khi ăn mợ còn gảy gót rồi quay ra chê ỏng chê eo. Nào là đồ ăn nấu dở không ngon, nào là không hợp khẩu vị. Gặp miếng nào không vừa mắt thì mợ đảo lên đảo xuống, khiến bà Chánh cũng cảm thấy nghẹn họng. Cụ Hợi quan sát từ nãy tới giờ, thấy cô cháu dâu này ăn uống hỗn quá, thì tức giận mà quát. Quá lắm rồi đấy, chị kia, chị đang ăn hay đang bới đồ cho chó thế à? Thật là không ra cái thể thống gì cả, mất hết cả khuôn phép. Nhà này sắp loạn đến nơi rồi. Bà vố, mai bà phải dạy gia quy cho mợ hai thật nghiêm túc cho tôi. Ăn uống như cái phường vô phép thế này, thật là mất dạy. Mợ hai đang cầm đũa gầy gầy đĩa giò, thấy ông nội nói vậy, định mở mồm ra cãi thì cậu cả chặn ngay. Mợ im đi được rồi đấy, ăn uống hỗn hào, ông nói là phải. Mợ còn tròn mắt lên nhìn ai nữa? Nhà mợ chiều mợ quá rồi đấy, nhưng mà nhà tôi thì không như thế được. Mợ không thấy người ta nói ăn trong nồi ngồi trong hướng và câu kính lão đắc thọ đấy à? Ăn trong mâm thấy người trên phải kính, người dưới phải nhường chứ, thật là mất hết cả mặt mũi. Cậu dám nói em như vậy ư? Sao nhà này ai cũng khó chịu với tôi hết vậy? Ăn uống cũng không được thoải mái. Đã thế thì tôi không ăn nữa. Cụ Hợi nghe đứa cháu dâu vừa mới chân ướt chân ráo vào nhà mà đã ăn nói hỗn xược như thế thì đứng dậy, vớ ngay cái bát đầy ắp thức ăn của mợ hai, ném mạnh một phát ra sân rồi mắng. Không ăn thì quẳng cho chó, nhà này không có cái thứ con dâu hỗn hào như thế, cút ngay cho khuất mắt ông. Tất cả mọi người đều sợ hãi co rúm lại, mặt ai nấy đều xanh như tàu lá. Mợ hai vùng vằng bỏ đũa xuống đứng dậy. Bà Chánh định đứng lên xoa dịu con dâu thì ông Chánh liền đằng hắng rồi nói. Bà ngồi xuống đó cho tôi, mợ hai không thích ăn thì nhịn. Nhà này không phải là cái chợ, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi đâu. Còn Lành thấy mợ nó đứng lên thì liền đi theo. Mợ hai ôm một cục tức với cái bụng đói meo về phòng. Tối đó, cậu cả không lên phòng mợ hai mà ở lì trong phòng mợ cả. Thấy chồng như vậy, mợ cũng không nỡ, liền thỏ thẻ nói. Cậu xuống phòng với em hai đi, chẳng gì hôm nay cũng là đêm tân hôn. Cậu phải động phòng, không thể để cho mợ ấy giường đơn gối chiếc được đâu. Tôi thực lòng không muốn xuống phòng mợ ta chút nào đâu. Là tôi bị gài bẫy mợ có biết không hả? Tôi không có một chút tình cảm nào với mợ ấy cả. Tôi chỉ yêu mợ thôi. Mợ cả thở dài đánh thượt một cái rồi nói. Em biết mà, sớm muộn gì thì mình cũng phải chung chồng. Mẹ đã cảnh báo em từ trước rồi, nên em cũng không bất ngờ đâu cậu ạ. Em không trách cậu đâu. Cậu thương em thì cứ xuống với em hai đi, rồi ngày mai lại qua đây với em. Nếu để mẹ biết tối nay cậu không ở đó thì ngày mai lại có chuyện đấy. Em không muốn vì việc này mà mẹ trách phạt em. Cậu đi đi, đi đi mà. Chẳng ai như mợ, cũng chẳng ai như cậu cả. Đáng lẽ ra không có mợ hai xuất hiện thì tấm thân này cậu chỉ dành cho mợ thôi. Bây giờ lại phải chia đôi. Vậy là lời hứa ban đầu với mợ, chính cậu đã thất hứa mất rồi. Nhìn cậu chậm chậm tiến ra ngoài mà lòng mợ đau như cắt. Lén quay mặt đi, giấu hai dòng lệ đang tuôn dài. Làm vợ cậu chưa được bao lâu, những ngày ở bên nhau chưa nhiều vì cậu phải đi làm tận Hà Nội. Giờ lại phải chia sẻ cho ai kia thì bảo làm sao mà mợ cam lòng cho được. Làm gì có ai vui vẻ khi chồng đi ngủ với người khác. Đêm nay có lẽ mợ sẽ khó mà ngủ được. Chẳng lẽ lại bảo con Mão lên ngủ cùng. Cậu cả đẩy phòng mợ hai bước vào. Vừa thấy cậu, mợ đã chạy ra không ngại ngần mà choàng tay ôm chặt lấy, rồi nũng nịu nói: Cậu đi đâu mất hút thế, giờ mới xuống đây? Em tưởng cậu bơ em luôn rồi chứ. Mợ buông tay ra đi, tôi không quen. Nói xong cậu gỡ tay mợ hai ra, rồi tiến lại chiếc giường cưới ngã người ra đó. Buông một tiếng thở dài, mắt nhắm lại, mà kệ mợ hai đang nhăn mặt, nhăn mày khó chịu. Mợ đóng cửa lại rồi từ từ cởi áo ra, chỉ còn lại chiếc yếm đào tơ hơ mời gọi. Phía dưới cũng được mợ khéo léo cởi bỏ mảnh vải nhỏ, vướng víu, chỉ còn lại cái váy hờ hững bên ngoài. Mợ nghĩ bụng: Để xem đêm nay cậu có nằm im mãi được không? Chẳng có thằng đàn ông nào nằm bên cạnh một người đẹp như em mà chịu chay tịnh cả. Họa chỉ có người không bình thường mà thôi, cứ để xem. Rồi mợ trèo qua người cậu và nằm vào bên trong. Dưới ánh sáng leo lét của cây đèn hột vịt, nhìn mợ hai cũng đẹp đẽ như ai. Chẳng gì, mợ cũng là một thân tiểu thư danh giá nhà họ Hà, nhiều thanh niên nam tử con nhà quyền quý ngưỡng mộ, chứ nào có giỡn chơi. Bất giác mợ đưa tay lên xoa bụng mình, lòng đăm chiêu suy nghĩ. Nếu cậu cứ lạnh nhạt thế này thì chẳng phải mợ làm mô ở đây sao? Không được, không được, nhất định mợ không được thua mợ cả. Mợ thông minh hơn mợ ta, phải bằng mọi cách chiếm được tình cảm của cậu. Đó mới là mục tiêu quan trọng nhất cơ mà. Cậu cả nằm một lúc thì đã nghe tiếng thở đều, còn mợ hai vẫn xoay mình như rán cá không tài nào ngủ được. Mợ bực tức kéo tay cậu một cái thật mạnh, vẫn chẳng ăn thua, liền lay liên tục người cậu, miệng nhấm nhẳng: Cậu cả, dậy, dậy đi cho em, cậu mở mắt ra đi, nhìn em đây này cậu cả. Cậu mắt nhắm mắt mở làu bào, giọng ngái ngủ: Mợ ngủ đi, có biết mấy giờ rồi không mà còn phá phách. Không ngủ thì nằm im cho tôi ngủ chứ, mai còn phải phụ cha ngoài kho gạo nữa, bao nhiêu là việc. Cậu nói thật hay nói đùa vậy? Cậu định bỏ đói em hay sao? Đêm nay là đêm tân hôn đó cậu biết chưa? Cậu có thấy ai làm chú rể như cậu không? Tân hôn á? Mợ nói mà không biết ngại à? Chúng ta giờ còn tân hôn gì nữa mà động với trà phòng. Thôi ngủ đi, cả ngày nay tôi mệt lắm rồi. Không được, nếu cậu không làm gì thì em sẽ đánh thức cả nhà bây giờ đấy. Em sẽ hỏi cha mẹ xem cậu làm như vậy có đúng không, để xem họ định trả lời như thế nào. Mợ định cưỡng bức tôi đấy à? Cậu có còn là đàn ông không hả? Thế sao hôm ở dưới nhà em cậu mạnh mẽ thế cơ mà, giờ thì dũng khí đi đâu hết cả rồi. Vậy để em giúp cậu nhé. Nói xong mợ mạnh bạo treo hẳn lên người cậu, đôi tay điêu luyện mở từng cúc áo để lộ ra một vòng ngực rộng rãi nở nang. Mợ hai chẳng e dè mà lập tức vụt mặt vào đó. Đôi tay mợ giờ trên giờ xuống sục sạo, khác hẳn với sự e thẹn của những cô gái quê. Cậu khó chịu đẩy tay mợ ra. Cậu không muốn, thật sự không muốn. Cậu chỉ muốn làm việc này với một mình mợ cả mà thôi. Nhưng mợ hai lúc đó có khác nào một con thiêu thân, cứ thấy ánh đèn dầu là lao vào. Đây rồi, mợ suýt reo lên vì tìm thấy đúng thứ mình cần. Chẳng còn ngần ngại gì nữa, mợ cởi phăng cái quần của cậu ra. Bây giờ trước mặt mợ là một người đàn ông trần trụi hoàn toàn. Một nỗi khát khao thèm thuồng dâng lên trong lòng, mợ ta cũng kéo phăng cái yếm ra, xong xuôi lại giật mạnh cái váy bên dưới, vứt xuống nền. Dưới ánh đèn mờ đục, hai thân thể nguyên thủy hiện ra. Mợ hai quả là một người có tư tưởng cấp tiến và âu hóa vô cùng. Tất cả đều do một tay mợ chủ động. Cậu không làm thì mợ sẽ bắt cậu phải làm. Cái thiên chức làm chồng này mà cậu cũng không làm được thì vứt ra ngoài rặng tre cho xong. Sự đụng chạm thân mật đánh thức bản năng gốc của cậu. Bụng bảo dạ không được làm gì cả, hãy để dành cho mợ cả. Nhưng đầu óc cậu lại mụ mị hết rồi. Đúng như các cụ thường nói, đàn ông khi đối diện với bản năng thì khó mà thắng được dục vọng của bản thân. Huống chi cậu lại là một con người bằng da bằng thịt, không phải thánh nhân hay thần Phật gì cả. Đầu óc cậu đang đấu tranh dữ dội. Cậu luôn phải gạt đi luồng tư tưởng tầm thường kia. Song phải tội cái thằng bé con của cậu hình như đang phản bội chủ nhân. Nó cứ ngóc đầu lên đòi chiến đấu, khiến cậu toát mồ hôi hột. Cậu bắt đầu cựa quậy. Mợ hai cũng nhận ra điều đó thì càng ra sức chăm sóc cho thằng nhỏ. Và rồi hực một tiếng, cuối cùng thì cậu đã thua. Tiếng mợ hai vẫn ngọt như mật rót bên tai, như một thứ bùa mê thuốc lú, làm cậu nhất thời không thoát ra được. Đấy, em bảo mà, cậu làm sao mà chê em được. Em sẽ khiến cho cậu sung sướng. Chỉ có em mới làm cho cậu thỏa mãn thôi. Em sẽ đẻ cho cậu những đứa con đẹp như trăng rằm nhé cậu. Cậu chẳng nói gì cả, vẫn chỉ có mình mợ ta độc thoại. Liệu cậu có tham lam quá không? Đã có một mà lại đòi hai, rốt cục cậu là cái thứ gì vậy? Cách đó không xa, một người cũng đang trằn trọc không ngủ được. Sau khi thỏa mãn, mợ hai mỉm cười sung sướng, vì cuối cùng đúng như mợ mong muốn, cậu cả cũng chẳng thể nào thoát được mợ. Chắc chắn ngày mợ đánh bật cái con danh kia ra khỏi nhà sẽ không còn xa nữa. Đòi đấu với mợ à? Còn khuya đi nhá. Tới đây, mợ sẽ sinh con cho cậu, hẳn là một đứa cháu đích tôn cho nhà quan chánh tổng. Còn con nhài kia, hãy chống mắt lên mà xem, mợ sẽ từng bước thống lĩnh ngôi vị chính thất kia. Chỉ có mợ mới xứng đáng là vợ của cậu. Duy nhất, chỉ có mợ mà thôi. Không một con đàn bà nào được phép bước qua cái ranh giới ấy. Tất cả sẽ là của mợ. Mợ hai về làm dâu nhà chánh tổng được một tháng thì có biểu hiện ốm nghén. Ngày nào mợ cũng nôn ọe và bắt mấy con hầu phục dịch. Bà chánh thấy vậy thì mừng lắm. Nghĩ kiểu gì mợ hai cũng sinh quý tử, nên càng được thể quý mợ ta ra mặt. Bà còn đích thân đi cắt thuốc bổ an thai cho mợ. Nói mợ phải đi đứng nhẹ nhàng vì 3 tháng đầu rất quan trọng. Mợ hai được thể lên nước, liền giả bộ nói với mẹ chồng. Mẹ ơi! Con đang thời kỳ nghén ngẩm nên chẳng muốn ăn gì cả đâu. Cái gì cũng khó nuốt, mà ngồi một mâm chung với cả nhà con e là không tiện. Hay mẹ cho con hầu bưng lên phòng cho con ăn đi. Cứ nôn ọe hoài làm mọi người mất ngon khiến ông khó chịu ấy mẹ ạ. Bà chánh nghe thấy có lý thì bảo với mấy con hầu chuẩn bị đồ ăn riêng mang lên phòng cho mợ hai. Đúng ý của mợ, giờ thì hết bị soi mói và lúc nào cũng phải để ý đến cái ông già dở hơi kia. Mợ thấy mừng lắm. Thực ra mợ ta có nghén ngẩm gì đâu. Ăn thì thứ gì ngon là chén. Lại lấy cớ có bầu nên càng mặc sức mà ăn. Cả nhà ông chánh tổng ai cũng nghĩ mợ ta mắn đẻ, về cái có chửa ngay. Và chắc mầm mợ ta mới chỉ bầu được 1 tháng thôi. Ai dè mợ ta đã bầu được hơn 3 tháng rồi. Còn mợ cả thì chưa có gì cả. Bà chánh thấy thế lại được đà mỉa móc con dâu là cái thứ không biết đẻ, nuôi chỉ tốn cơm. Hôm đó bà chánh đi mời thầy lang đến bắt mạch cho con dâu, tiện hỏi thầy xem cái thai trong bụng mợ hai có khỏe không. Ông lang này nổi tiếng lắm, ông có tiếng là người giỏi bắt mạch và đoán tuổi thai đúng như thần. Cái này thì mợ hai không biết, song mợ là người đa nghi và có tật nên giật mình. Kỳ thực thấy mẹ chồng nói mời thầy lang đến bắt mạch và kê thuốc bổ cho mình thì không thích chút nào cả, nhưng vẫn phải nghe. Khi vừa đưa tay cho thầy lang bắt mạch, thầy đã nhíu mày hỏi. Dạ chẳng hay tôi hỏi câu này, nếu mà không phải thì mợ bỏ qua cho nhé. Mợ về làm dâu cụ chánh đây được bao lâu rồi? Mợ hai nghe hỏi vậy thì giật mình đánh thót, chống ngực đập liên hồi. Mợ rụt tay về và lắp bắp nói. Dạ thầy hỏi vậy là có ý làm sao ạ? Thai của con có tốt không ạ? Nó có vấn đề gì à thầy? Mợ ta hỏi với vẻ bực dọc thấy rõ. Thầy lang biết ngay là đã đụng chạm đến việc khó nói của gia chủ, liền giải thích. Ý tôi muốn hỏi cho kỹ để đoán tuổi thai cho chính xác ấy mà. Chả là... Thấy thầy Lang ngập ngừng chưa dám nói, bà Chánh sốt ruột hỏi. Có gì thầy cứ nói đi ạ, không việc gì phải ngại đâu thầy. Nói xong bà quát đám gia nhân lui hết cả ra. Trong phòng chỉ còn lại mỗi bà, mợ hai cùng thầy mà thôi. Thầy Lang liền chậm chậm nói. Sở dĩ tôi muốn hỏi vậy vì thấy cậu cả nhà ta mới nạp thiếp cách đây chưa lâu, mà cái thế này tôi đoán cũng tầm 3 tháng. Không, là hơn 3 tháng rồi. Mạch cảnh rõ lắm. Nếu tôi nói không phải thì mong bà với mợ đây bỏ qua cho. Mợ hai sa sầm nét mặt, còn bà Chánh cũng nhất thời biến sắc tự hỏi. Sao lại thế được? Mợ hai mới chỉ cưới về đúng 1 tháng, làm sao lại có thai hơn 3 tháng được cơ chứ? Xong bà chưa kịp thắc mắc thì mợ hai chẳng ngại ngùng gì mà đáp ngay. Dạ đúng là chúng con mới cưới được 1 tháng, nhưng cậu cả đã ăn nằm với con trước đó gần 1 tháng rồi ạ. Như vậy tuổi thai lớn hơn là đúng. Con lại được ăn uống tẩm bổ thường xuyên nên là thai to. Với lại từ bữa quan hệ với cậu cả, con cũng không thấy tháng nữa. Thì ra là vậy. Ngẫm nghĩ một lát thầy Lang mới nói. Có thể đúng như lời mợ nói, tôi đoán nhầm. Khả năng cái thai được khoảng 2 tháng rồi. Chắc do mợ ăn uống bồi bổ tốt, nó khỏe nên tôi tính sai. Bà Chánh nghe thầy giải thích như vậy thì nét mặt ngay lập tức cũng giãn ra. Tuy mợ hai nói ra cái bí mật này cho thầy biết có hơi mất mặt một chút, nhưng vì vậy mà bà mới biết mợ ta cấn thai ngay dạo đó. Cũng ối người lấy chồng về ngày nào có thai ngày đấy đó sao? Chẳng phải là tin tốt hay sao? Chỉ có mợ hai là bắt đầu lo một nỗi lo khác. Mợ sẽ phải tìm mọi cách để hợp thức hóa nó, không thể để nhà này phát hiện ra được. Trước mắt mợ đã hơn đứt con danh nhài kia rồi. Mợ hai biết nếu muốn qua mặt được ông bà Chánh và nhất là cụ Hợi thì phải tạo thêm nhiều vây cánh. Muốn vậy phải cho chúng nó tiền. Tiền là tiên là Phật, là tất cả mọi thứ trên đời mà. Đám ngu dân này chỉ cần cho chúng vài xu là mắt chúng sáng lên ngay. Có gì mà không điều khiển được chúng. Một phép tính nhanh chóng nhen nhóm trong đầu mợ. Thằng Thìn thì loại rồi, vì nó đã bị đưa vào tầm ngắm của cụ Hợi. Thằng Hám thì là tâm phúc của cậu cả. Vậy chỉ còn một đứa đáng tin, thằng này lại mạnh mẽ và liều, có thể dùng được. Mợ cần thêm một con hầu gái, ngoài con Lanh ra phải tuyển thêm một con hầu trong nhà, như thế mới mong lật đổ được con nhãi danh kia. Miệng mợ nhếch lên để lộ một nụ cười nham hiểm. Thời gian thấm thoát thoi đưa, mợ hai mới thế mà đã có bầu được hơn 6 tháng. Vì mợ ta ăn uống tốt nên cái thai to lắm, bụng cứ ngất ngang ngất nghểu ra. Nhiều người còn tưởng mợ có bầu thai đôi, nhưng thầy Lang Huấn đã khẳng định chắc chắn chỉ có 1 thai, nên không ai dám thắc mắc gì nữa. Thực ra mọi người ngạc nhiên cũng đúng thôi. Như mợ ta nói thì cái thai mới được hơn 6 tháng, song kỳ thực nó đã được hơn 8 tháng rồi. Nghĩa là mợ đã có bầu 2 tháng rồi mới chài được cậu cả. Rõ ràng cậu bị úp sọt rồi cơ mà. Nhưng việc này còn lâu mới biết. Chuyện về mợ hai vẫn còn dài lắm. Hôm nay mợ hai xin phép về Hà Nội để thăm cha mẹ. Mới đây vợ chồng quan phủ Hà cũng đã lên tận nhà, nói xin vợ chồng ông quan Chánh cho mợ hai được về dưới đó sinh nở, cũng là tiện cho bà phủ chăm sóc con gái. Vợ chồng quan Chánh thấy cũng phải nên đã gật đầu ưng thuận. Giờ thấy con dâu xin đi chơi thì bà Chánh mới sẽ sàng nói. Con tính về dưới đó sinh luôn đấy à? Vậy thì nhà ta lại phải đợi tận mấy tháng mới được bồng cháu à? Mợ hai nhoẻn miệng cười rồi nói. Dạ không mẹ ạ, con chưa sinh đâu. Còn những hơn 2 tháng nữa cơ mà. Lần này con chỉ đi chơi cho thoải mái tư tưởng thôi ạ. Con đi ít hôm rồi con về. Vừa về tới nhà chưa nóng chỗ, mợ hai đã kéo tuột bà phủ vào phòng riêng thì thầm to nhỏ. Mẹ xem thế nào, kiếm cho con một chỗ để gửi gắm chưa? Con e sắp vỡ chum rồi đấy. Bà phủ đưa tay lên bấm độn rồi nói. Mới có hơn 8 tháng, nếu sinh sớm thì cũng phải 3 tuần nữa. Nhà kia có nghi ngờ gì không con? Nghi sao được mà nghi hả mẹ? Nhà nó đang mong cháu bỏ mẹ ra, con đẻ cho là tốt lắm rồi. Cái con danh nhài kia đã chửa đẻ gì đâu. Con còn đang mong nó tịt bố nó đi, ngứa cả mắt. Bà phủ hí hửng nói. Lần này mà con sinh được quý tử cho nhà ấy thì lo gì cái con kia. Chỉ sợ đứa bé là con gái thôi. Gái là gái thế nào được ạ? Con đang lo là cái khác kia kìa. Nếu không sớm tìm được người trao đổi thì đứa bé này sinh ra sẽ lộ hết mẹ ơi. Ừ nhỉ, bà Phủ nghe con gái nhắc đến chuyện này mới nhớ. Cái nghiệt chủng trong bụng nó chả phải là một đứa bé tóc vàng mũi lõ hay sao? Bà cũng đã phải cho người về tận quê để tìm nhưng chưa ra, đang sốt hết cả ruột đây. Mợ Hai thấy mẹ đăm chiêu vậy thì nói: Nếu không tìm được người hoán đổi thì phải bỏ cái giống nghiệt chủng này đi thôi mẹ, không thể đưa nó về được đâu. Còn không muốn nuôi một đứa con lai. Cũng chỉ tại mày thôi đấy, ăn chơi cho lắm vào rồi để lại hậu quả. Cũng may còn gài được cái thằng nhà quê đó, không thì giờ này mày đã bị cạo đầu bôi vôi thả bè trôi sông từ 8 đời rồi đấy. Ngồi đó mà nói. Mợ Hai bị mẹ rùa thì hậm hực lắm. Vừa hay đứa bé trong bụng lại gồng mình lên, đạp cho mợ một cái đau nhói. Mợ điên tiết chửi đồng: Mà cha cái giống Tây Càn nhà mày, sao mày không chết ngay đi từ ngày đó, giờ lại báo hại mẹ mày chứ. Khôn hồn thì nằm yên đi, đau hết cả mề. 2 ngày sau, có một người xin được vào gặp quan phủ bà. Người này không dám đi cổng chính mà được gia nhân dẫn vào bằng cửa sau. Sau khi tỉ tê với quan bà một hồi thì lập tức rời đi. Quan bà còn dúi vào tay người này một thỏi bạc rồi mới cong môi khẽ cười. Mợ Hai ở nhà cha mẹ đẻ vài hôm thì về. Vừa vào đến cổng, mợ đã ưỡn cái bụng lên, quát đám con hầu: Con mài con tho đâu? Thấy mợ về mà trốn đi đâu hết thế hả? Ra dìu mợ vào trong nhà mau lên. Không biết mợ đang mang thai quý tử hay sao mà chậm như rùa thế? Đợi khi mợ sinh xong, chúng mày chết đòn với mợ. Hầu với chả cận, không được cái nước non gì cả. Nuôi chúng mày chỉ tổ tốn cơm. Con mài con tho rối rít chạy ra. Chúng nó sợ cái mồm miệng bô bô ba ba của mợ. Tức thì mỗi đứa một bên dìu mợ về phòng. Vú Mùi thấy thế thì chép miệng cám cảnh. Lại nhác thấy mợ cả đang ngồi thêu bên thềm, liền nói: Ước gì mợ cũng có bầu nhỉ, tôi đang khỏe thế này tôi chỉ muốn chăm con cho mợ thôi. Dạ con cũng mong lắm, nhưng cái này phải do trời Vú ạ, trời chưa cho nên chưa được. Mà Vú cũng sắp được chăm cháu rồi đấy, Vú chuẩn bị tinh thần đi là vừa Vú ơi. Ôi tôi không dám đâu, mợ ta là người Hà Nội, suốt ngày chê tôi quê mùa bẩn thỉu, chắc gì đã chịu giao con cho tôi chăm. Khéo lại điệu hẳn một Vú em xịn sò ở thủ đô về ấy chứ. Chỉ có bà Chánh là đếm từng ngày mong con dâu sinh cháu. Bà cũng luôn chắc mẩm mợ Hai đang mang thai quý tử. Nhưng mấy lần hỏi thầy Lăng Huấn thì chỉ nhận được một nụ cười bí hiểm, chứ không chịu nói giới tính của đứa trẻ. Ông thầy này có tiếng là giỏi bắt mạch, hễ thai được 4-5 tháng đưa tay cho thầy là thầy đã biết con trai hay con gái. Mà thầy đoán chưa bao giờ sai. Ấy vậy mà đến lượt mợ Hai thì thầy lại không chịu nói, làm bà cứ đứng ngồi không yên. Thấp thỏm không đợi được, hôm nay bà lại đích thân đến tận nhà mời bằng được ông thầy Huấn đến lần nữa. Bà nói gãy lưỡi thầy mới chịu đến vì có hẹn với người làng bên. Xong nể lời bà Chánh, đành phải theo bà về nhà. Cầm lấy tay mợ Hai, thầy bắt mạch bà mỉm cười nói: đại hỷ đấy, chúc mừng con Chánh tổng sắp có người nối dõi tông đường. Mợ Hai nhà ta đích thực là mang thai quý tử. Nhưng tôi thấy bụng mợ có vẻ xuống rồi đấy, cẩn thận kẻo sinh non, những tháng cuối này tuyệt đối phải giữ gìn đấy. Rồi thầy lại bấm độn nói: Mà tôi không nhầm thì theo tuổi thai, mợ phải còn 2 tháng nữa mới sinh cơ mà nhỉ, sao bụng lại sụt xuống thế? Mợ Hai sợ ông già này ở lâu sẽ sinh lắm chuyện, liền nắm lấy câu ông bận để đuổi khéo. Dạ con xin nghe lời thầy, nãy con thấy thầy nói thầy còn bận đám làng bên, vậy con không dám phiền thầy nữa, để con tiễn thầy về ạ. Nói xong, mợ liền lấy một xâu tiền dúi vào tay thầy, đoạn đứng dậy như muốn tiễn khách. Bà Chánh đang vui nên không để ý đến thái độ khác lạ của mợ Hai, chỉ mỉm cười vui vẻ và đứng lên theo. Thầy Lang đặt trả lại xâu tiền rồi nhã nhặn nói: Mợ Hai cất tiền đi, lần này chỉ đến bắt mạch nên tôi không lấy tiền. Đợi khi nào bốc thuốc thì mới lấy. Thôi chào bà chào mợ nhé, tôi về. Xong bà Chánh đã chạy theo dúi xâu tiền vào túi thầy già là: Dạ nhà đang có đại hỷ, thầy cứ nhận đi. Coi đây là một chút lòng thành biếu thầy. Thầy mà từ chối là tôi không vui đâu. Thầy bèn miễn cưỡng nhận rồi đi vội ra cổng, bụng thầm nghĩ. Cô con dâu này dứt khoát có điều gì giấu giếm. Bằng con mắt của mình thì cái thai trong bụng cô ta không chỉ là 7 tháng mà đã là 9 tháng rồi. E là ngày sinh cũng cận kề. Khả năng cô này đã thất tiết khi về nhà chồng, và đứa bé trong bụng ắt hẳn là hậu quả của việc ăn cơm trước kẻ. Ông thầy vừa ra về thì mợ hai cũng xin phép cha mẹ chồng xin về Hà Nội để nghỉ ngơi, tiện chờ sinh luôn. Khi đến xin phép ông nội chồng thì cụ Hợi không nói gì cả, chỉ nhìn xoáy vào bụng cô cháu dâu một cái, nhếch mép buông một câu: xem ra cái bụng chị cũng có vẻ to quá khổ rồi đấy, vác bụng có nặng không? Thôi chị đi đi, tôi chờ nghe tin tốt báo về cũng nhanh thôi nhỉ. Lời nói chẳng đầu chẳng đuôi của cụ lại khiến mợ hai chột dạ. Mợ dạ một tiếng rồi bước nhanh ra ngoài. Con Lanh đã chuẩn bị đồ đạc xong xuôi, thằng xe đang chờ sẵn ngoài cổng. Mợ thầm cảm ơn cha đẻ đã tính toán và liệu việc như thần. Nếu muộn vài hôm, biết đâu kế hoạch đổ bể, mợ lại chẳng tòi con ra đến nơi. Các cụ thường nói con sò sinh sớm là còn gì. Mợ hai về Hà Nội được 2 hôm thì đẻ. Đúng lúc này cậu cả lại về trên quê. Trước lúc đi, mợ bảo cậu cứ yên tâm, còn lâu mợ mới đẻ, nên cậu yên chí về trên nhà. Lần này ngài quan ba còn cho cậu nghỉ hẳn 1 tuần mới phải xuống. Từ hôm về nhà cha mẹ đẻ, mợ hai cứ ở giết trong phòng không ra, cứ như công chúa cấm cung ấy. Đến bữa ăn, bà phủ còn đích thân mang cơm lên tận phòng cho con gái chứ không sai người hầu. 3 hôm sau thì mợ hai đau đẻ, thay vì được đưa đến nhà thương thì quan phủ lại thuê hẳn một cô đỡ có tiếng đến tận nhà giúp mợ khai hoa. Quan không muốn mợ đẻ ở nhà thương vì sợ bị lộ. Quả không sai, mợ hai đau đẻ từ sáng đến chiều vẫn chưa sinh. Cái thai to quá nên sinh khó, mãi tối mới chịu ra. Đứa bé này là con trai, vừa mới chui ra ngoài đã cất tiếng khóc oa oa như xé vải. Đưa cho cô đỡ một số tiền, dặn cô phải kín mồm kín miệng, rồi vợ chồng quan phủ mới cho cô về. Thằng bé sơ sinh tóc vàng kia được cuốn tạm vào một chiếc tã, rồi đem đi đâu ngay sau đó. Nó bị mang đi khi mà chưa được bú một giọt sữa mẹ. Người vừa sinh hạ ra nó còn không thèm nhìn nó lên một cái, vội vẫy tay đi. Bà phủ nghĩ thế nào, liền bế nó đưa đến trước mặt mợ hai rồi nói: con nhìn nó một tí đi, có dặn dò gì thì dặn, kẻo nó tủi thân đấy. Mợ hai bực bội, quét ánh mắt chẳng mấy vui vẻ, lướt qua thằng bé con, thấy hiện rõ một khuôn mặt trắng hồng, sống mũi cao và mái tóc vàng óng quằn tít, thì vội vàng nhắm mắt miệng kêu làm nhảm: thôi, mẹ đưa nó đi đi, con không muốn nhìn thấy nó nữa đâu. 2 ngày sau, vào một đêm tối trời, một người đàn bà ôm thứ gì trước ngực đi vào bằng lối cửa sau nhà quan phủ. Người này đến và đi vội vã, khiến chẳng một gia nhân nào hay biết. Lát sau, nhà quan phủ vang lên tiếng khóc của trẻ con. Lúc này đám gia nhân mới thở phào bảo nhau: cô hai nhà nó đã hạ sinh rồi. Nhưng nhà quan phủ đúng là cẩn thận, chẳng một đứa gia nhân nào được bén mảng đến phòng cô hai. Chỉ có bà Vũ Thiện là được phép vào bên trong để chăm sóc cho mẹ con cô chủ. Lúc này thì tin cô hai nhà họ Hà sinh non một bé gái mới được loan ra. Cũng thêm 2 ngày nữa, nhà ông Chánh Tổng mới biết được tin về con dâu của mình. Đang lúc cậu cả nằm cho mợ đấm lưng thì thằng Hám gõ cửa báo: cậu ơi! Dạ, có người nhà quan phủ đến ạ. Có việc gì không? Chẳng phải mợ hai đang ở dưới đó sao? Mai tao mới xuống Hà Nội mà. Dạ em không biết, chỉ thấy quan bà nói là vào gọi cậu ạ. Được rồi, tao ra ngay. Cậu cả gỡ tay mợ ra và ngồi dậy, đoạn nhẹ nhàng nói với mợ cả: mợ ở đây, để tôi ra xem có việc gì không rồi tôi lại vào với mợ. Dạ cậu đi đi, chắc có việc quan trọng nên quan phủ mới sai người về tận đây, có gì cho em hay nhé. Vừa nhìn thấy cậu cả, thằng lái xe đã hấp tấp nói: dạ thưa cậu, mợ hai sinh non đêm qua rồi ạ. Cái gì? Sao lại sinh non? Chẳng phải còn tận 2 tháng nữa mới sinh cơ mà, sao lại sinh non vậy? Em không biết, tự nhiên đêm qua mợ hai đau bụng phải mời bà đỡ giữa đêm. Đứa bé sao rồi? Dạ may là không sao, Em thấy quan bà nói tuy là hơi nhỏ nhưng nuôi được. Cậu chuẩn bị đồ đạc, em chờ cậu đi ạ. Ông bà Chánh nghe nói con dâu sinh non thì hoảng quá, nhưng nghe thằng Xe nói mọi việc đều ổn và đứa bé không sao thì liền thở phào một tiếng. Bà quay sang bảo ông: "Để tôi theo thằng cả xuống thủ đô xem con cháu nó thế nào." Chẳng ngờ quan Chánh tổng cũng đòi đi luôn. Mợ cả thấy tự nhiên trong dạ bồn chồn thấp thỏm không yên, một nỗi lo lắng không tên bắt đầu đeo đẳng mợ. Vậy là mợ hai đã sinh quý tử cho nhà quan Chánh tổng Võ Tường. Cậu cả từ nay đã lên chức cha rồi, còn mợ mãi vẫn chưa thấy có thai, mặc dù cậu mợ tuần nào cũng ái ân hoan hỉ. Bất giác mợ cảm thấy chạnh lòng, nhìn theo cái xe hơi chở cậu và ông bà Chánh đi xa khuất mà lòng vời vợi xót xa. Còn Mão thấy mợ nói như vậy, biết ngay là mợ đang buồn, liền nói: "Mợ, mợ đừng có buồn. Em nghĩ người tốt như mợ thì sớm muộn gì cũng sinh quý tử thôi. Không lo cậu làm ngơ đâu. Bình thường cậu vẫn yêu quý mợ hơn mợ hai mà. Em sẽ sát cánh bên mợ. Đứa nào mà bắt nạt mợ, em sẽ bẻ cổ nó ngay. Chẳng cần đợi cậu ra tay đâu." Đang buồn mà nghe con này nó pha trò, mợ cũng phải phì cười. Vẫn là nó hiểu mợ nhất. Trong bếp, con Hường và con Thò lại xuống vào nhau hóng hớt: "Mày biết không, quả này mợ hai sinh quý tử thì mợ cả ra rìa nhá. Ai bảo cậu cưới mợ ta về 8 tháng rồi vẫn chẳng có thai. Khéo lại thành vịt đực không chừng ấy chứ. Người đâu mà vô duyên thấy ghét." Con Thò cũng chêm vào: "Mợ ta thì cũng chỉ như chúng mình thôi, có hơn gì đâu mà lên mặt. Còn cái con Mão kia đúng là ngu thật ấy. Chẳng biết mợ ta cho nó ăn cái gì, tự nhiên quay ra bênh chủ chằm chặp ấy." "Cho cái gì mà cho, nó được phân công hầu mợ ta thì phải hết lòng với chủ chứ. Bọn mình phải cẩn thận đấy, để nó mà nghe được, nó lại chà vả cho rơi hết răng ấy." "Tao sợ đếch gì cái con này, nó mà ở đây á, tao bẻ cổ trước rằng sau ấy, ở đó mà sợ. Cái loại phản bạn ôm đít chủ thì chấp gì." Vừa lúc đó con Mão cầm cái tích đi xuống bếp lấy nước. Nó đã nghe được mấy câu hai con này nói xấu mình, xăm xăm bước đến rồi nói: "Chúng mày vừa nói cái gì đấy? Nói lại cho tao xem." Con Thò giật mình đánh thót, nhưng lại vênh mặt lên, tỏ vẻ tao đây không sợ. Miệng nó cong lên rồi nó nói: "Là tao đấy, tao bảo tao ghét nhất cái đứa chuyên đi ôm đít chủ. Chả được cái tích sự gì đấy, bọn tao khinh." "Mày nói ai đấy? Có giỏi thì phun thẳng tên ra tao xem." "Tao nói mày đấy, cái loại phản bạn như mày á, chỉ giỏi nịnh mợ cả thôi. Mợ ấy cho mày ăn cái cốc khô gì mà bênh chằm chạp ra thế? Khôn hồn thì tránh xa mợ ta ra, kẻo lại vạ lây có ngày đấy." "Tao e, sớm muộn gì, mợ cả cũng bị bà Chánh tống cổ ra ngoài thôi." Bốp, bốp. "À, sao mày đánh tao hả con kia?" "Đây mới chỉ là hai cái tát cảnh cáo vì cái tội dám nói xấu mợ cả. Nếu lần sau để tao còn nghe được thì không nhẹ nhàng thế này đâu. Lúc đó tao sẽ nói với cụ ông phạt chúng mày thật nặng, ở đó mà hỗn hào." Con Hường đã chứng kiến vụ con Mão đánh con Lành mà mợ hai không dám làm gì rồi, nên mặc dù nó ghét con này lắm, song cũng tởn nên đành ngậm bồ hòn câm nín. Khi con Mão rời đi rồi, con Hường mới chỉnh con Thò: "Mày ngu chưa? Thấy nó nắn gân rồi mà còn cố tình thổ ra, ngủ thế không biết." "Cái con mặt giặc này, sao mày biết mà không bảo tao, để nó vả cho tao hai phát cháy cả má đây này. Đúng là điên quá đi mất. Tao đã đá lông nheo rồi mà, ai bảo mày cứ hăng máu vịt, nổ như pháo giang. Chả chết. Thôi từ giờ tém tém cái mồm lại nha, không có ngày răng lợi lại rủ nhau đi ăn trầu hết đấy." Con Thò vẫn chưa nguôi, liền rủa xả: "Chưa gì đã lên mặt rồi, cả chủ lẫn tớ. Đợi mợ hai về ta sẽ xúi mợ ấy gang mỏ con danh ấy lại. Nó chỉ giỏi bắt nạt mình thôi. Gặp mợ hai tắt đài luôn, ngồi đó mà nói." Vú Mùi đi xuống thấy hai con này lại bắt đầu nhiều chuyện mới nói: "Hai con kia, một đứa ra vườn trồng rau, còn con Thò ra quét dọn chuồng trâu đi. Công việc bù đầu ra đấy không làm, cứ ngồi đó mà buôn dưa lê bán dưa chuột. Cụ xuống bây giờ thì có đứa chết đấy." Chẳng ngờ con Thò đáp luôn: "Con nghĩ sắp tới ông bà Chánh kiểu gì cũng cho vú về hưu đấy bố ạ. Nghe đâu mợ hai sẽ đưa hẳn một vú em xịn sò dưới Hà Nội lên chăm cậu chủ nhỏ đấy." Vú Mùi biết con này sò xiên mình thì nói: Đó không phải là việc của mày, mày lo làm việc của mày đi. Ai có thân người ấy lo, hơi đâu lo chuyện thiên hạ. Chúng mày đánh chết vẫn không chừa, tính nào tật nấy quả không sai. Tại phủ họ Hà, khi lái xe vừa đậu xuống, bà Chánh đã tất tưởi đi vào. Con hầu nhà quan phủ thấy vậy thì ngăn lại rồi nói: Dạ bà chưa vào được ạ, để con vào bẩm với bà con đã, rồi bà mới vào được. Nói xong nó đi vào bên trong. Lát sau quan phủ bà đi ra, nhìn thấy bà Chánh thì có hơi hẫng đi một nhịp, xong lại kẻ cả nói: Chào bà thông gia, xin bà chờ cho một lát để tôi bảo con hầu bưng cái chậu than hồng ra đã. Chả là cháu nó còn bé quá mà bà mới từ xa xuống, giữ vía chả may nó khóc thì lại khổ. Còn ông Chánh thì phải ở ngoài, đàn ông đàn an ai lại vào phòng bà đẻ. Cậu cả muốn thăm vợ con cũng phải bước qua cái chậu than hồng này nhé. Nói xong bà chỉ vào một chậu than hồng được đặt ở bậu cửa và bảo bà Chánh với cậu cả bước qua mấy vòng. Chưa hết, khi cậu và bà Chánh vừa xong thủ tục hơ than thì bà quan phủ lại vơ ngay lấy mớ giấy hỗn độn để bên cạnh, bảo con hầu châm lửa, rồi đích thân bà hơ đi hơ lại khắp người hai mẹ con bà Chánh, rồi mới cho vào. Bà Chánh đang háo hức xem mặt thằng cháu trai nên cũng chẳng buồn để ý đến mấy cái thủ tục rườm rà kia. Đến khi vào phòng, thấy con dâu vẫn đang ngủ tít thò lò, bên cạnh là một chiếc nôi tre, có một người hầu coi sóc. Bà liền nhòm vào díu dít nựng: Ôi, cháu yêu của bà đâu rồi, cho bà bế một tí nào. Ôi chao, để xem cái thằng cháu đích tôn nhà họ Võ có giống cha nó không nào. Bà phủ thấy bà Chánh nói vậy thì ngắn tủn mặt lại. Bà Vú đang đứng cạnh chiếc nôi cũng khéo léo đưa mắt ra ý hỏi bà phủ. Bà này gật đầu một cái thì mới dám bế đứa trẻ cho bà Chánh coi. Bà Chánh đón lấy đứa bé rồi không ngần ngại, một tay bế đứa bé, tay kia lần dở cái tã ra. Nhưng ngay lập tức, giây phút đó đã khiến bà đứng hình, khựng lại, không tin vào mắt mình. Cái hình hài bé xíu kia chẳng phải là một đứa bé trai hay sao? Rõ ràng là thầy lang ở quê đã khẳng định chắc nịch như vậy mà, tại sao giờ lại là con gái? Lẽ nào... Bà há hốc miệng lắp bắp: Thế này là thế nào? Sao lại là con gái? Bà phủ bây giờ mới lên tiếng: Là cháu gái thì cũng tốt chứ sao, còn nó đẻ non, mày không có chuyện gì là tốt lắm rồi bà ơi. Mợ hai vẫn còn trẻ, kiểu gì chả đẻ cho ông bà vài ba cậu ấm nữa. Các cụ vẫn nói ruộng sâu trâu nái không bằng con gái đầu lòng đó ư. Bà nhìn xem kìa, cái miệng nó chúm chím rõ là xinh, sống mũi cao thế kia đích thị là giống cha rồi. Sau này nhà quan Chánh lại tha hồ mà kén rể ấy chứ. Bà Chánh cầm nín không biết nói thế nào nữa. Thứ bà trông đợi là một đứa bé trai, chứ không phải là con gái thế này. Nhìn sơ qua, bà thấy nó chẳng có điểm gì giống cậu cả hết. Mũi thì tẹt dí, cao đâu mà cao. Đã thế cô còn giàu cứ lăn quay ra ngủ, chẳng biết trời trăng là gì cả. Cũng không thèm biết đến sự có mặt của mẹ chồng. Cậu cả lúc này mới tiến lại nhòm vào đứa bé, thấy nó vẫn đang ngủ ngon lành. Thân thể bé xíu khiến cậu bỡ ngỡ, không dám đưa tay ra bế. Bà Chánh liền đưa đứa bé lại cho bà Vú rồi bước vội ra ngoài. Lúc này ông Chánh vẫn đang uống nước cùng quan phủ, thấy bà đi ra thì nở nụ cười. Nhưng chưa kịp nói câu nào đã bị bà lôi tuột ra ngoài trước ánh mắt kinh ngạc của ngài thông gia. Ông Chánh bị vợ lôi ra một góc sân thì mới dừng lại, ngại ngùng vùng tay bà ra hỏi: Bà làm cái quái gì vậy? Không sợ người ta cười cho à? Cười cười cái gì mà cười, cười hở 10 cái răng ấy. Ông có biết gì không? Con hai đó thực sự không phải đẻ con trai đâu mà là con gái ông ạ. Là con gái, ông nghe rõ chưa? Vậy nhà ta vẫn chưa có người nối dõi tông đường rồi. Cứ chắc mẩm mãi đứa bé là con trai, ai dè lại tòi ra cái con thị mẹt, rõ chán. Ông Chánh sợ người nhà quan phủ nghe được, mất mặt, liền đưa tay bịt miệng vợ rồi nạt: Bà bé bé cái mồm thôi được không? Đẻ thì cũng đẻ rồi, muốn thay đổi cũng không được đâu. Mình vẫn còn con nhài nữa cơ mà, kiểu gì chả đẻ được thằng cu. Bà chỉ giỏi lo bỏ trắng răng. Ờ hay thì tôi nói không sai à? Giờ thì về đây, không lôi thôi gì hết, đi về, về luôn ông ạ. Ờ, chán cái bà này thật đấy. Lúc ở nhà thì sồng sộc đòi đi cho bằng được, giờ chưa ngồi nóng chỗ đã đòi đi về là làm sao? Chả ra cái thể thống gì cả. Vậy thì ông cứ ở đó mà ôm con thị mẹt đi, tôi về đây. Kể cả đi bộ tôi cũng về. Mặc cho ông bà phủ giữ kiểu gì, vợ chồng quan chánh tổng cũng không ở lại, mà nằng nặc đòi về. Thế là ngài quan phủ thông ra, đành phải bảo thằng lái xe chở ông bà về quê. Chỉ còn một mình cậu cả được ở lại. Được đúng một tháng mợ hai mới ôm con về nhà chồng, y như rằng bà vú kia cũng đi theo. Chẳng hiểu vì không đẻ được con trai như kỳ vọng hay sợ nhà chồng ghẻ lạnh mà mợ hai chẳng thèm ngó ngàng gì tới con. Đứa bé hầu như cả ngày ở trong tay bà vú. Chỉ tới khi nó đói, nó khóc oe oe đòi ăn thì mợ ta mới miễn cưỡng cho con bú. Đám con hầu thấy mợ hai đẻ con gái chứ không phải con trai thì cũng phần nào thất vọng. Con Hường biết thời cơ của mình đã đến, biết là mợ hai với mợ cả đã có sẵn mối hiểm khích, nó lại dùng chiến thuật dương đông kích tây để cho hai mợ đánh nhau, còn mình thì ở ngoài vỗ tay vào. Một hôm lựa lúc xong việc, nó liền mò đến phòng mợ hai, thấy mợ đang cằn nhằn đứa nhỏ thì đá ngay một câu. Mợ biết không, em thấy có người á, nói cô nhỏ chả được cái tích sự gì, suốt ngày chỉ công khóc, điếc cả tai. Lúc nào cũng oe oe như cái còi á, người thì bé mà miệng thì to. Mợ hai tuy không thích đứa bé, nhưng nghe người khác chê con mình thì cũng tức. Mợ liền ba máu sáu cơn chống lạnh hỏi con Hường. Mà cha nhà nó nữa, là đứa nào mày nói mau? Con nào mà dám ngang ngược, nói cô chủ như vậy hả? Tao mà nghe thấy là tao vặn răng. Nói đi, có phải là cái con danh tịt đẻ, sóc xỉa mợ đúng không? Ấy chết, em có nói thế đâu, là mợ nói đấy nhá. Em là em không biết gì đâu đấy. Em là em chỉ nghe hơi nổi chõ thôi, mạng em yếu lắm, mợ đừng có lôi em vào, kẻo tay bay vạ gió em chẳng đỡ nổi đâu. Mày yên tâm, đã có mợ thì thách bố đứa nào dám động đến mày, chỉ cần nó động đến cái gấu áo của mày thôi, mợ sẽ đánh cho nó què tay luôn. Mợ nóng tính quá, cứ từ từ mợ ơi, người ta nói quân tử trả thù 10 năm chưa muộn mà, mợ cứ thế này bảo sao không trúng kế người ta. Mợ hai ngẫm lại thấy con này nói thế mà đúng, liền vẫy nó lại gần rồi nói. Mày thấy mợ cả tỉa đều gì thì phải báo ngay cho mợ biết chưa? Cái đồ cây khô không lộc, người độc không con mà còn ngang ngược. Nó có tầm địa hại người như vậy thì trời còn phạt. Còn mày, còn mợ đây, mày cứ chống mắt lên mà xem mợ nói có đúng không? Kiểu người rắn rết chuyên đâm sau lưng, sớm muộn cũng có ngày mợ tống cổ nó ra khỏi cái nhà này. Ngứa hết cả mắt. Mày bảo nó có giỏi thì đẻ đi rồi hãy nói. Cái loại thùng rỗng thường kêu to ấy mà. Nhưng đúng là mợ có lớn mà chẳng có khôn. Rủa mợ cả cho lắm vào, rồi lại tự đưa tay vào vả mồm mình. Chả là hôm ấy bà Chánh sai chị bếp làm nhiều món ăn lắm, mà lại toàn món ngon. Chỉ cần sục vào bếp đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm nhức mũi ra rồi. Ấy vậy mà mợ cả lại nôn thốc nôn tháo mới lạ chứ. Đã mấy ngày nay, mợ cả cứ ngửi thấy mùi thức ăn là lại muốn ói mửa. Không chỉ có vậy, cái sự ăn uống của mợ cũng thay đổi lạ lùng. Đồ ngon thì chẳng muốn ăn, nhưng lại toàn thèm mấy thứ vớ va vớ vẩn. Bà Chánh thấy con dâu cứ ôm miệng ọe khan, từ đầu đến cuối chả ăn được thìa cơm nào, thì đứng bật dậy, kéo tay mợ cả lên rồi nói. Chị ra đây với tôi. Mợ cả theo tay bà đứng dậy đi ra cửa. Bà Chánh liền đưa tay vén vén mấy sợi tóc mai của mợ, rồi vuốt ngược lên, nhìn xoáy vào mắt mợ mà hỏi. Chị bị thế này lâu chưa? Tháng này chị có thấy gì không? Dạ mẹ hỏi vậy là... Thôi, tôi hỏi gì chị cứ trả lời như thế. Có đúng là tháng này chị không thấy gì phải không? Dạ đúng mẹ ạ, con chẳng thấy gì cả. Bà Chánh liền tươi ngay nét mặt, miệng bà nở nụ cười mãn nguyện rồi nói. Nếu tôi không nhầm thì đích thị là chị ốm nghén rồi đấy. Chiều nay tôi sẽ cho mời thầy lang đến. Chị nhớ phải đi nhẹ nói khẽ cười duyên. Không được chạy nhảy ngồi xổm nữa nhớ chưa? Thích ăn cái gì thì nói. Để tôi còn sai con Sen, nó ra chợ nó mua về. Dạ con chẳng thích gì cả mẹ ạ. Con chỉ thèm mấy quả nhót chua kia thôi. Tưởng gì, chứ mấy quả nhót thì chị có chặt cả cành cũng được. Chắc hẳn chị chừa con trai rồi đây. Ngày xưa tôi có thai thằng cả, tôi cũng thèm y như chị đấy. Và quả đúng như lời bà Chánh, chiều hôm đó thầy Lăng Huấn lại được mời đến. Lần này bà Chánh sợ thầy phán sai nên nói luôn. Thầy xem chính xác hộ tôi một tí, lần trước thấy bắt mạch bảo mợ hai nói là sinh quý tử ấy, thế mà mậm gừng chả thấy đâu lại tòi ra một con thị mẹt to đùng đó thầy. Thầy không trả lời ngay mà lại nghĩ bụng. Rõ ràng mạch cảnh mình bắt không hề sai, kinh nghiệm mấy chục năm cho biết mợ ta đang mang bầu con trai, điều này không thể giả được. Tại sao lại là gái nhỉ? Có gì sai sai ở đây chăng? Mình đâu đến mức lú lẫn. Bà Chánh thấy thầy đăm chiêu suy nghĩ thì nghĩ rằng hay ông già ấy lẫn lộn, bèn đưa tay mợ cả ra mà nói: Thầy cứ bắt thật kỹ vào, chính xác hãy nói, lần này không được nhầm nữa đâu đấy. Thầy lang bắt mạch một lát rồi buông tay mợ cả ra. Chúc mừng gia đình nhà ta, mợ cả đã có tin vui rồi. Để tôi bốc cho mợ ấy mấy thang thuốc dưỡng thai và bồi bổ cơ thể. Thời gian này mợ phải đi lại hết sức cẩn thận, vì 3 tháng đầu rất quan trọng đấy. Mợ thấy trong người thế nào? Mợ cả vui mừng khôn xiết khi nghe thầy lang nói mình đã có thai, thì liền kể một mạch. Dạ thưa thầy, con thấy lúc nào cũng buồn nôn, mồm miệng thì nhạt thách, bụng thi thoảng lại đau lâm dâm thầy ạ. Đó là ốm nghén đấy, triệu chứng như vậy hoàn toàn bình thường thôi. Con người nghén ngầm đến tận lúc sinh, nhưng thường là sau 3 tháng đầu sẽ hết nghén. Thậm chí có người chẳng hề nghén ngầm gì như mợ hai nhà này này. Còn tình trạng lâm dâm đau bụng là thai đang làm tổ, một thời gian sau nó hết, mợ không phải lo. Tin mợ cả có bầu làm cho cả gia trang nhà Chánh tổng xáo động. Mợ hai được con Lanh báo tin thì tức lộn ruột. Sao nó lại mang thai được nhỉ? Sớm không có, muộn không có, lại có thai đúng lúc thế này. Biết đâu nó sinh được quý tử thì có phải mợ sẽ bị thất thế và cho ra rìa không? Không thể được, nhất định là không. Mợ phải làm cái gì bây giờ? Tức một cái hay là phòng của mợ lúc nào cũng có con Mão túc trực tới đây để chăm sóc cho nó, kiểu gì cậu cả chả điều thêm người. Càng nghĩ mợ càng điên lên. Một con hầu mà được hưởng quá nhiều đặc ân, mợ phải dẫm trên đầu của nó, chứ không thể để cho nó qua mặt được. Mợ cả có bầu được 4 tháng thì ông thầy lang bắt mạch, nói mợ có bầu con trai. Tin này chẳng khác nào sét đánh ngang tai với mợ hai. Mợ sốt sắng bế con xuống phòng mợ cả, giả như chúc mừng, nhưng thực ra là để nắm tình hình. Vừa vào đến phòng, mắt mợ hai đã đảo như giang lạc nói với mợ cả: Chị cả sướng nhỉ, được cả nhà cưng như trứng mỏng ấy, nghe thầy nói chị mang thai quý tử phải không? Chẳng biết chị có nhớ mấy tháng trước em mang thai không? Cũng chính ông thầy này phán em y như vậy, nhưng cuối cùng lại đẻ ra con hiễm này đấy. Mợ cả biết là đến màn sỏ xiên kê kích, nên chỉ mỉm cười nhàn nhạt nói: Cảm ơn thím hai nhá, tôi thì con nào cũng là con, miễn sinh ra khỏe mạnh là được rồi. Hôm nay thím hai lại rảnh rỗi nhỉ? Mợ hai mải suy nghĩ không buồn trả lời mợ cả, lại bế vội con ra ngoài. Khổ nỗi đứa bé vốn không được bú mẹ nhiều, mợ hai lại chẳng quan tâm đến con, mà chủ yếu giao cho bà vú, nên nó còi lắm, người cứ nhỏ như cái kẹo. Đã vậy càng lớn, cô bé lại càng không có điểm nào giống cha, cũng chẳng thấy giống mẹ, khiến hệ ai nhìn vào con mợ thì lại lên tiếng bàn tán xì xào. Con Hường bình thường nịnh mợ hai là thế, mà cũng không đừng được liền nói với con Thò: Này, mày thấy cô chủ nhỏ có gì lạ không? Tao cứ thấy sao sao ấy mày ạ. Nhìn cậu cả đẹp trai người người thế kia, mợ hai cũng đẹp nữa, mà sao cô chủ chả giống ai cả nhỉ? Cái mặt thì quắt lại, người thì cứ như con nhái bén ấy, da thì đen nhẻm ra, rõ là chán. Con Thò cũng bĩu môi, dài giọng ra: Ừ, đúng là mẹ cú con tiên. Mà cô chủ ấy lúc nào cũng khóc nhỉ, suốt ngày toe toe như cái còi ấy, người thì bằng cái nắm tay mà gào khỏe thế không biết. Mợ hai thì chỉ gia công lo làm đẹp, chả mấy khi ngó ngàng đến con. Hai đứa vẫn đang mải mê tranh luận nên không hề biết có người đã nghe hết câu chuyện của chúng. Người này nhẹ nhàng đi qua và thở dài đánh sượt một cái. Lẽ nào... Thời gian thấm thoát như thoi đưa, chẳng mấy chốc mà mợ cả đã có bầu được 9 tháng, chỉ còn ít ngày nữa là sinh. Cậu cả đi làm xa nên phái hẳn thằng Hám và con Mão trông chừng mợ cả. Có gì còn biết đường báo tin cho cậu. Không chỉ có cậu mà cụ Hợi cũng rất lo cho cháu dâu. Biết là mợ hai luôn có hiềm khích và tỏ thái độ thù địch với mợ cả, nên cụ luôn âm thầm theo sát, cố gắng không để xảy ra sơ suất gì, chỉ mong cho đứa cháu dâu sinh nở mẹ tròn con vuông. Được cái mợ cả cũng rất chịu khó, hàng ngày vẫn lên nhà từ đường học chữ với cậu Tùng. Mãi mấy hôm nay thấy bụng nặng nề quá nên cụ Hợi bắt phải nghỉ thì mợ mới nghỉ thôi. Cụ Hợi đang ngồi hút thuốc lào trên nhà lớn thì thấp thoáng bóng một người phụ nữ nhỏ bé mặc chiếc quần lụa đen và cái áo cánh nâu cứ lấm la lấm lét nhìn vào trong nhà với thái độ rất khả nghi. Cụ để ý thấy người này toàn đội nón sùm sụp lại còn che kín mặt nên chẳng biết là ai. Tuy vậy cậu cứ làm như không biết để xem người đó định làm gì. Chợt bà Vũ Thiện bế cô nhỏ ra ngoài sân hóng mát mà cô bé cứ chằn người lái ra ngoài cổng. Bà ấy liền bế cô chủ đi ra. Người đàn bà trẻ kia thấy vậy thì nhào đến ngó vào mặt cô bé, lắp bắp rồi nói: "Cô chủ nhỏ, là đây sao?" Bà Vũ Thiện nhìn thấy người này thì mặt biến sắc rồi nói: "Đi đi, tại sao cô lại đến đây hả? Muốn sống thì cút đi, cút đi." Tôi chỉ muốn, tôi xin bà. Có muốn tôi gọi chó ra cắn chết không à? Đi ngay đi. Người nhà quan mà ra thì chỉ có nước chết thôi đấy. Từ giờ không được bén mảng đến đây nữa nghe không?" Vừa nói Vũ ta vừa xua tay người đàn bà kia như đuổi tà, miệng kín đáo nhìn vào bên trong xem có ai theo dõi không, rồi mới bước đi như chạy vào trong phòng. Vũ ta mồm miệng thở hồng hộc nói với mợ hai: "Mợ hai ơi, không xong rồi." Mợ hai thấy Vũ Thiện hớt hơ hớt hải chạy vào thì đoán có việc chẳng lành, liền đóng ngay cửa lại rồi hỏi: "Vũ vừa nói cái gì? Vũ nói lại tôi xem nào." "Là nó đã tìm đến đây rồi." Nói đoạn, Vũ Thiện khẽ ghé vào tai mợ hai, xì xào một hồi. Nét mặt mợ ta tái lại, hai tay nắm chặt vào nhau, miệng nghiến răng ken két: "Khốn nạn, nó đã dám đến tận đây thì đúng là chán sống rồi. Vũ đi gọi thằng Thân vào đây cho tôi. Chú ý quan sát đừng để có cho ai thấy đấy." Một lát sau thằng Thân đi vào, cũng hết sức cẩn thận. Mợ hai hỏi: "Mày vào đây có ai thấy không đấy?" "Dạ không mợ ạ, mợ có gì sai khiến em ạ?" "Đi ra ngoài đường xem, thấy bất cứ con mụ nào đội nón mê, mặc một chiếc áo cánh nâu đã cũ thì bắt lấy, đem đến một nơi kín đáo nhốt lại cho ta." "Dạ mợ, em đi ngay đây." Mợ hai liền dúi vào tay thằng Thân mấy xu rồi bảo: "Đây, cầm lấy mà uống rượu, làm được việc thì mợ sẽ thưởng thêm nhé." "Dạ mợ yên tâm." Nói xong thằng Thân lùi nhanh ra ngoài. Mợ hai nhìn theo tấm lưng của nó mà bất giác nuốt nước bọt đánh ực một cái. Tối đó khi nhà nhà đều đã cửa đóng then cài, trong một căn nhà hoang phía cuối làng có một bóng đen nhanh nhẹn tiến vào. Không biết bên trong có gì, chỉ nghe tiếng đấm đá thùng thụp, tịnh không một tiếng van xin. Lát sau có tiếng đàn ông phát ra: "Mẹ sư cha nhà mày, mày to gan nhỉ? Bây giờ ông mở cho mày một con đường sống. Nếu không muốn chết thì mau cuốn xéo khỏi đây. Chỉ cần sáng sớm ngày mai mà ông còn thấy mày còn ở làng vàng đây thì chỉ có chết thôi đấy. Nhớ chưa, con danh?" Bên trong là một người đàn bà mồm miệng đang bị nhét đầy rẻ, tay chân bị trói chặt một chỗ, tóc tai lòa xòa, mắt nhòa lệ. Có lẽ chị ta bị đánh đau lắm, nhưng không dám khóc mà cũng chẳng thể kêu được vì mồm miệng đã bị nhét đầy rẻ rồi. Lúc này chị ta mới ngước đôi mắt sợ hãi lên nhìn người đàn ông kia rồi gật đầu lia lịa. Gã ta thấy thế thì thúc một phát thật mạnh vào người chị này, rồi mới cởi trói, lôi mớ rẻ trong mồm chị ta ra. Phát thúc vào mạng sườn đau quá khiến chị ta ngã chúi nhủi. Nhưng đây là cơ hội cuối cùng, nếu không nhanh chân ra khỏi đây thì chỉ có nước chết. Người đàn bà lầm lũi đi như chạy ra khỏi làng, còn gã đàn ông cũng đi về hướng ngược lại. Lát sau đã thấy hắn mất hút trong nhà ông chánh tổng. Cậu cả Xuân tuy đã cưới mợ Hải Yến về làm vợ hai, nhưng chẳng mấy khi cậu nhòm ngó đến mợ ta mà chỉ hết lòng hết sức săn sóc cho mợ cả. Vốn dĩ cậu chỉ yêu một mình mợ cả mà thôi, nhưng vì sự cố ngoài ý muốn nên cậu mới phải rước mợ hai về. Chính bởi vậy mợ hai bị cậu bỏ đói thường xuyên nên càng hậm hực. Mà mợ hai nhà ta thì vốn sinh ra là để ăn chơi, lại ở chốn thị thành, bản thân được tiếp xúc với nhung lụa từ bé, lớn lên toàn giao du với đám ca nương nên tư tưởng rất thoáng. Mợ lại có nhu cầu sinh lý cực cao, tuổi đang phơi phới xuân xanh mà lại bị chồng bơ thì làm sao mà chịu cho nổi. Đêm đến khi con đã ngủ say với bà vố, một mình mợ lại lăn lộn trên giường hừng hực với đống gối chăn đơn lẻ. Chẳng lẽ mợ cứ phải chôn vùi đời mình ở cái xó xỉnh này mãi sao? Nếu không vì yêu cái mã đẹp trai của cậu, không vì cái bào thai vô thừa nhận kia, thì đời nào mợ lại chịu về đây làm dâu xứ này? Đang hậm hực tức tối thì có bóng người lẻn vào trong phòng. Vừa nhìn thấy mợ, hắn đã mắt trước mắt sau, cấu vào lưng mợ một cái rồi ra dấu hỏi. Mợ hai liền nói: "Liều thế, sao mà dám vào tận đây? Vũ ấy ngủ rồi, ra trước đi rồi người ta ra sau." "Sao lâu thế, để cho tớ đợi mãi." Mợ hai bịt nhanh miệng tên kia lại, rồi thì thầm vào tai hắn: "Mới có thế đã sốt ruột rồi, người ta còn phải đợi cho bà Vũ ngủ say mới ra được chứ. Cẩn thận đấy, không lại chết cả nút bây giờ." Bóng đèn lại đi thủi thủi như con chuột. Mợ hai bước vào bên trong, thấy cái cốc nước Vũ Thiện uống đã cạn khô thì mỉm cười tinh quái. Khi chắc chắn Vũ Thiện đã ngủ ngon, mợ mới rón rén đi ra ngoài. Mợ ta đi đến cái chòi rơm ngoài góc vườn thì dừng lại. Trời tối đen như mực, không gian im ắng như tờ, thì thoảng mới nghe thấy tiếng dế kêu di di. Mợ hai chưa kịp chui vào cái chòi rách thì một cánh tay đã lôi tuột mợ vào. Theo đà, mợ ngã ập xuống, cả người nằm đè lên cái thân hình to lớn kia. "Khiếp, làm cho tớ thèm chết đi được. Gơm, chưa gì đã tớn cả lên, để người ta đền cho này. Thế mọi việc đã giải quyết đến đâu rồi?" "Yên tâm, đã vào tay thằng này thì chỉ có chuẩn trở lên thôi." Vừa nói hắn vừa mạnh bạo sụp thẳng vào người mợ và dừng lại trên bộ ngực thây nầy đẫy đà. Miệng lau bào: "Đã bảo là đừng có mặc yếm làm gì, vướng víu." "Thế định bảo người ta cởi trần ra đây à? Áo đã không mặc còn mỗi cái yếm cũng bắt cởi hết ra thì cơ mà loạn à? Làm vậy khác nào lại ông tôi ở bụi này, không thấy da người ta trắng như ngọc thế ư?" "Ừ nhỉ, đằng ấy mà không mặc khéo sáng cả một vùng đấy. Nhưng mà vướng quá, tốn bao nhiêu thời gian." Nói xong hắn ta lại hùng hục lao vào người đàn bà ấy, người mà cách đây không lâu đã dẫn dụ hắn và đưa hắn vào đời, đã cho hắn biết thế nào là trái cấm, là hương vị của ái ân. Mà công nhận mợ ta đẹp thật, cái thân thể trắng như ngó sen và thơm nức mũi ấy, hắn không sao mà thoát khỏi cái động tiên kia được. Một thằng đàn ông tuổi vừa đôi chín, chưa một lần biết đến hương vị đàn bà, bỗng nhiên được chiêu đãi miễn phí bởi một tấm thân phơi phới ngà ngọc nhường kia, họa có điên mới là lắc đầu từ chối. Tự nhiên hắn lại thấy cậu cả ngu thật, đường đường một lúc được sở hữu cả hai bông hoa mà lại không biết hưởng. Chả bù cho hắn lúc nào cũng phải nhịn thèm. Cái giống này cũng lạ, đã không động vào thì thôi, đã chấm mút một tí vào rồi thì cấm có cai được, cứ như nghiện thuốc phiện ấy. Mợ hai này công nhận là lắm chiêu trò, khỏe như ngựa cái, lần nào cũng vắt kiệt sức lực của hắn như vắt chanh. Ấy thế mà chỉ cần ngủ một đêm là mai hắn lại khỏe như trâu cả. Mỗi tội cái chòi rơm này lắm muỗi, con nào con nấy to như ruồi, đốt cứ gọi là tím cả thịt. Nhưng mà mặc kệ, hắn đã có món khoái khẩu được cho không biếu không rồi, thì chiêu đãi đám muỗi ghẻ một tí máu cũng chả sao. Nghĩ vậy hắn ta lại tặc lưỡi ử đại. Mà mợ cũng khôn chán, mợ cũng biết thả con săn sắt bắt con cá rô, nên thi thoảng lại dúi cho hắn vài đồng. Thế là hắn lại có cái để bồi dưỡng, cũng là nâng cao sức khỏe mà phục vụ mợ. Và cái thằng đàn ông khỏe như trâu cà nhưng lại non kém về trình độ ấy đã nhanh chóng bị rơi vào tay người đàn bà khát tình kia. Hắn biết mợ ta chỉ yêu cái cơ thể rắn chắc của mình, yêu cái sự khỏe khoắn của một thằng lực điền, chứ thực tâm mợ ta nào có yêu thương gì hắn. Biết vậy nhưng hắn vẫn gật đầu cung phụng, chiều chuộng mợ. Đổi lại, hắn có được cái ái ân thỏa mãn và được mợ cho tiền. Đúng là đồng tiền dễ dai, mợ hai lại giàu có. Bình thường hàng tháng mợ được bà Chánh phát tiền tiêu vặt, cậu hai cũng phải đưa cho mợ ít nhiều. Ngoài ra mợ còn được cha mẹ cho thêm nữa. Thành ra mợ chỉ cần vung tiền ra là dễ dàng đạt được thứ mình muốn. Sau một hồi quần thảo, thằng kia mới buông mợ hai ra thở phì phò. Đoạn như chợt nhớ ra điều gì, nó hỏi: mình cứ hừng hực ra thế này, ngộ nhỡ chửa ra đấy thì làm sao? Sợ à? Chưa gì đã co vòi lại rồi. Nhát như thỏ đế thì làm ăn được cái cốc khô gì. Chửa thì đẻ chứ làm sao? Thì sợ đằng ấy không thích thôi. Chứ khẩu đại bác to đùng này của tớ mà bắn thì chỉ có con trai thôi, đâu có như ai kia toàn tòi ra thị mẹt ấy nhỉ. Bé bé cái mồm thôi, bây giờ chưa phải lúc đâu. Nhớ là phải điều nghiên thật kỹ vào đấy, liều quá là chết có ngày. Mà cái ổ rơm này lắm bọ mát quá, nó đốt người ta sưng hết cả lưng rồi đây này. Đâu, để tớ gãi lưng cho nào. Phải gió nhà anh. Thôi về đây, nằm lâu quá sợ người ta thấy thì gay đấy. Có mà thấy vào mắt ấy, trời tối như hũ nút thế này, điên đâu mà đang đêm lại mò ra đây. Thế mai lại ra đấy nhá, tớ nghiện mùi của đằng ấy rồi đấy. Hôm nào không được tí là cấm có ngủ được đâu. Lúc này bên ngoài vẳng lại tiếng mõ khua cầm canh. Vậy là đã sang giờ tí, anh và ả mới nuối tiếc buông nhau ra. Mợ hai liền dúi cho người tình một ít tiền, rồi lại lấm lét theo đường cũ về phòng. Tên đàn ông cũng nhanh chóng đi về dãy nhà ngang. Tất cả vẫn im lặng như tờ. Các cụ nói cấm có sai, cái gì ăn vụng cũng ngon, và lúc nào cũng có cảm giác thèm thuồng không biết chán. Đôi gian phu dâm phụ kia cũng vậy, cả hai cứ lừa lúc mọi người ngủ say thì trốn con đi ngủ với nhau. Nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, sự việc mờ ám của mợ hai đến đêm thứ ba thì bại lộ. Đêm ấy như thường lệ, mợ hai lại đợi cho Vũ Thiện ngủ say thì ra chỗ hẹn với người tình. Cái bóng của mợ liêu siêu hòa vào màn đêm đen đặc nhưng vẫn không lọt qua được đôi mắt tinh anh của một người. Đợi cho mợ ta chui vào cái lán rơm, người này mới khẽ khàng đi đến. Bụng nghĩ thầm: chúng mày to gan thật. Thì ra đúng như ta nghĩ, cuối cùng thì rắn đã trườn ra khỏi hang. Lần này thì chúng mày chết với ông. Trong lán, thằng đàn ông nọ đã chờ sẵn. Thoáng thấy bóng mợ hai, nó liền lôi tuột mợ vào trong rồi vồ lấy ngấu nghiến, như thể một người bị bỏ đói lâu ngày. Thèm chết đi được, nhìn đằng ấy cứ hơ hớ xuân thế này, mà để không thì phí nhở. Cậu cả đúng là có mắt như mù. Thôi, cậu ấy không rơi thì để dành cho tớ, tớ chiêu tất. Miễn đằng ấy cứ bồi dưỡng cho tớ cơm no rượu say thì tớ cứ gọi là phục vụ tận tình, khiến đằng ấy lên tận mây xanh. À, đàn bà khát tình liền cất giọng ỏng ẹo: nói thế mà cũng nói, người ta có để cho mình thiếu thốn cái gì đâu. Đêm nào cũng cơm no bò cưỡi như thế này thì còn kêu cái gì nữa. Tớ công nhận đằng ấy giỏi thật đấy, lần nào cũng lừa được con mụ Vú đi ngủ sớm thế. Đúng là quá giỏi, tớ bái phục đấy. Lại chả giỏi, biết người ta làm cách nào không? Phải có cái thứ mây mây kia thì mụ ấy mới ngáy khò khò được, chứ không làm sao mà dễ dàng ra đây được. Giỏi quá, thế thì phải thưởng to rồi. Nào, để tớ đưa đằng ấy lên tiên nhé. Kêu bé bé thôi, lỡ có ai nghe thấy thì chết dở. Khiếp, nhìn vậy mà nhát như thỏ ấy nhở. Giờ này có mà súng nổ bên tai cũng chẳng có ma nào dậy nổi đâu. Bọn thằng hầu con ở, làm cả ngày mệt đặt lưng xuống là ngáy. Ai mà mò ra tận đây? Yên tâm đi, người ta lo hết rồi. Cấm được lỡ sớ với con nào đấy nghe chưa? Thấy con thò, nó cứ mày la mày lém, nhìn thấy đằng ấy, mà người ta chỉ muốn táng cho nó mấy cái cho mù mắt đi thôi. Hàng xịn ai chả sướng, nhưng tớ chỉ phục vụ mỗi đằng ấy thôi. Sức đâu mà cưỡi thêm bò lạc nữa. Mà đằng ấy để ý làm quái gì cho mệt, cứ cho nó ngắm thoải mái đi, ai đánh thuế đâu mà lo. Tớ cũng có sứt mẻ tí nào đâu mà sợ, vô tư đi cho đời nó trẻ. Không, tôi là tôi cấm đấy. Ai biết ma ăn cỗ lúc nào. Mấy con hầu nhà này sắp thành cáo thành tinh cả rồi. Nhìn chúng nó tinh hánh ra thế kia, đằng ấy mà chỉ cần tơ tưởng đến đứa nào, để tôi thấy được là tôi cắt cả cụm đó. Không, tớ chỉ yêu mỗi cái này thôi. Xôi của chúng nó làm sao mà ngon bằng xôi nhà mình được. Người chúng nó cũng không thể nào mà trắng trẻo thơm tho như đằng ấy, chẳng đâu bằng đồ nhà. Hay là đẻ cho tớ thằng cu nhá, giống tớ tốt thế này không đẻ thì phí. Tham thế, không sợ cậu cả biết thì chôn sống cả nút à? Hay định làm tu hú đẻ nhờ, ghét thế không biết. Còn phải nói, chỉ có đằng ấy là hiểu ý tớ thôi. Gớm cái oản bụt này, sờ đã tay thật. Mà sao cái nhà chánh tổng nó ngu thế nhỉ? Cả nhà toàn lũ mù, để một mình đằng ấy lừa cho như lừa vịt xiêm mà không biết thì đúng là ngu hết phần thiên hạ. Đôi rắn hoang lại rúc vào nhau cười rinh rích. Chúng không hề biết rằng có một người ở bên ngoài đã nghe hết không sót một câu. Đúng lúc chúng đang ôm cứng lấy nhau thì nghe tiếng đập chăn chát vào người. Chưa kịp định thần thì ăn thêm mấy cái vụt nữa. Thằng đàn ông bất ngờ thức tỉnh, thay vì kêu ầm lên như lẽ thường thì nó chỉ cấu nhẹ vào lưng con đàn bà, rồi theo bản năng vùng ngay dậy. Úi giời ơi, đau quá! Tiếng nói của nó phát ra như một lời thú tội. Mặc dù bóng đêm không soi tỏ mặt người, bị ăn mấy cái ba tong đau điếng khiến nó không rét mà run. Đầu óc nó bỗng nổ ầm lên một tiếng. Là cụ Hợi sao? Thân phận của một thằng ở khiến nó run sợ không nói nên lời, chân tay luống ca luống cuống, cứ co rúm cả người lại như cua gặp ếch. Nhưng nó không như thế này được lâu. Con đàn bà bên cạnh khôn hơn nó một cái đầu. Ả bắt đầu ý thức được sự nguy hiểm đang xảy ra. Không thể chậm trễ được, chỉ cần thêm vài phút nữa thôi. Nếu cụ Hợi kịp hô hoán lên thì cả cái gia trang này sẽ ầm ĩ hết. Và chắc chắn là mợ và người kia chỉ có thể chết mà thôi. Một tính toán gấp gáp xẹt qua đầu. Mợ hai gấp gáp nói: Giết chết ông ta đi, chỉ cần ông ấy ra khỏi đây thì chúng ta sẽ chết đấy, nhanh lên. Cụ Hợi biết đã gặp phải hai con rắn độc rồi. Nhân lúc nhận ra mối nguy hiểm, khi biết chúng sẵn sàng quay lại cắn mình thì không kịp nữa. Thằng kia nhanh chóng không kém, nó vớ ngay lấy con dao nhọn vẫn thường dắt vào lưng mỗi khi đêm tối và vung lên, chỉ nghe hai tiếng phập phập. Cụ Hợi đã ngay lập tức đổ ầm xuống. Hai nhát dao của thằng kia đã găm vào ngực cụ. Lấy hết sức bình sinh còn lại, cụ tóm vội lấy một đứa đang ở gần mình nhất. Bàn tay cụ trượt dài trên tấm lưng trần của kẻ kia. Mặc dù rất đau đớn, nhưng cụ vẫn nhận ra đó là vết sẹo. Một vết sẹo lồi phía mạng sườn của nó, và trên lưng kẻ đó đã in đậm một vết xước dài móng tay của cụ. Dùng hết sức còn lại, cụ hét lên: Cứu! Người đâu? Thằng! Chỉ nói được đến thế, rồi cụ xử đi không biết gì nữa. Thằng đàn ông kia bắt đầu thấy sợ hãi. Trong bóng đêm tay nó run rẩy, nhất thời hoảng loạn. Vậy là nó đã giết người rồi ư? Trong giây lát ý thức được mỗi nguy hiểm, định thần lại, nó buông vội con dao và hét lên: Chạy đi, tôi đã giết người rồi. Cụ ấy đã chết. Mợ hai luống cuống mặc quần áo. Dù sợ nhưng mợ ta không thể cứ trần truồng mà chạy về thế này, đành phải bảo thằng kia: Vứt ngay con dao xuống ao đi, bộ quần áo này cũng phải phi tang ngay, nhanh lên. Về phòng mặc quần áo rồi vào mà đi ngủ, mọi việc cứ để đấy tôi lo. Thằng đó làm y theo lời của mợ hai, và cả hai nhanh chóng rời đi chỗ khác. Mợ hai về đến phòng rồi mới thấy người run lên cầm cập. Nhìn sang bên cạnh, Vũ Thiện vẫn đang ngủ ngon lành. Cả gia trang chánh tổng vẫn im phăng phắc. Chẳng ai biết được rằng một tội ác tày trời vừa mới xảy ra. Đợi cho hai kẻ kia đi rồi, cụ Hợi mới một tay ôm ngực và lết ra ngoài. Cụ rất đau, cụ biết lúc này phải cố hết sức mà bò về phòng. Sở dĩ hồi nãy cụ phải giả chết vì sợ nếu lúc đó biết mình còn sống thì chắc chắn hai kẻ kia sẽ thực hiện hành vi tội ác đến cùng và giết bằng được cụ để bịt đầu mối. Hai nhát dao đâm trúng vào ngực làm máu trong người cụ chảy ướt hết vạt áo ngoài. Cụ cắn răng chịu đau, không thể gục ngã lúc này được. Đến khi bò được về phòng, cụ mới yếu ớt kêu lên: Thằng xỉu đâu, cứu cụ, có kẻ. Nói đến đây, cụ lại ôm ngực rũ xuống. Cụ biết mình đã yếu lắm rồi, phải cố thôi. Sợ thằng xỉu không nghe được, cụ đập tay vào cánh cửa. Tiếng động vang lên làm cho thằng xỉu ngủ bên trong tỉnh dậy. Theo thói quen, nó bật dậy ngó vào giường cụ rồi nói: Cụ ơi, là con đây, cụ làm sao đấy? Cụ ở ngoài này, ra đây. Nghe tiếng gọi ngắt quãng của cụ, thằng xỉu biết có chuyện chẳng lành, liền chạy ngay ra cửa. Vì ngái ngủ nên nó mắt nhắm mắt mở, chân đá ngay phải cụ Hợi đang nằm đó. Nó sợ hãi kêu lên: Cụ ơi, cụ làm sao thế? Nó giết cụ, gọi người đi mau lên. Thằng xử sợ quá hô hoán ầm hết cả lên: Ông bà Chánh ơi, có chuyện rồi. Kẻ xấu đột nhập, người đâu? Vừa hét nó vừa dụi mắt. Ánh sáng leo lét của chiếc đèn hột vịt hắt ra, khiến nó thất kinh khi thấy toàn thân cụ Hợi bê bết máu. Sử sợ hãi bế vội cụ lên rồi lay người cụ, giọng nó lạc đi. Cụ ơi, kẻ nào đã làm cho cụ thế này, nói đi cụ ơi. Vì phòng cụ Hợi gần phòng của mợ cả, nên vừa nghe tiếng thằng Sử, mợ đã hốt hoảng ngồi bật dậy bảo con Mão. Dậy đi Mão, ra xem có chuyện gì nào. Rồi chẳng đợi cho con Mão dậy, mợ cả hấp tấp đi ra ngoài. Con Mão cũng mắt nhắm mắt mở, vớ lấy cái đèn dầu ở trên bàn rồi lao ra, miệng nó không quên gọi với theo mợ. Mợ ơi, mợ cẩn thận, chờ em với. Vừa đến phòng cụ Hợi, cả hai mợ cháu hốt hoảng khi thấy sự việc xảy ra trước mặt. Mợ cả á khẩu, hai tay đưa lên trận ngực, một tay dụi mắt rồi định thần, mợ mới lảo đảo đi đến bên ông nội, lắp bắp rồi gọi. Ông nội, ông bị làm sao vậy? Con đây. Nhưng cụ Hợi đã mắt nhắm nghiền, người cụ như ngọn đèn sắp tắt, hình như cụ cũng ý thức được giây phút quan trọng này. Cụ lấy hết sức, thở hắt ra một hơi, rồi thều thào mấy câu không rõ nghĩa. Mợ cả, cẩn thận, vết sẹo. Nói đến đây, đầu cụ ngoẻo sang một bên, người giật lên mấy cái rồi lả đi trên tay thằng Sửu. Lúc này, hàng loạt tiếng bước chân chạy rầm rập đến, cả gia trang đèn đuốc sáng trưng. Ông Chánh chạy đến, gọi, cha ơi, có việc gì đấy ạ? Dạ, bẩm ông, có kẻ đã đâm cụ cố ạ. Cái gì, kẻ nào? Kẻ nào mà to gan lớn mật như vậy? Người đâu, lục soát kỹ cho ta. Bắt được kẻ nào khả nghi cứ trói lại mang đến đây. Dưới ánh đuốc, cả thân hình cụ cố đầy máu, đang nằm gọn trên tay thằng Sửu. Ông Chánh đau đớn nhào đến ôm lấy cha, vừa lay vừa gọi. Cha ơi, cha mau tỉnh lại đi. Hãy nói cho con biết kẻ nào đã ra tay độc ác với cha thế này, cha ơi. Nhưng cụ Hợi đã không còn sinh khí, người mềm oặt, hơi thở không còn. Cụ đã đi rồi. Lúc này toàn bộ gia nhân và mọi người trong nhà đã tề tựu đông đủ, chỉ còn thiếu cậu cả là vẫn đang ở dưới Hà Nội chưa về. Ông Chánh tức giận quét ánh mắt đầy lửa hận vào đám người có mặt, miệng hét lên. Thế nào, chúng mày có tìm thấy gì không? Đội trong đêm nay phải tìm bằng được kẻ đã ra tay thủ ác. Truyền lệnh của ta, nội bất xuất. Nếu không có lệnh của ta thì không được một ai ra ngoài. Đám hầu nam sau một hồi tìm kiếm thì hồng hộc chạy về bẩm. Dạ bẩm quan Chánh, chúng con đã lùng sục hết mọi ngõ ngách, nhưng tuyệt nhiên không thấy gì cả. Kẻ khả nghi cũng không thấy. Làm sao mà nó có thể chạy nhanh như thế được? Chẳng lẽ nó có phép thăng thiên? Vô lý. Hãy phân người ra mà đi tìm. Dù có phải lục tung cả cái làng này lên cũng phải lôi bằng được kẻ sát nhân về đây cho ta. Thằng Hám đâu? Gõ thanh la thật lớn cho ông. Còn thằng Tèo, gia đình đánh kẻng báo động ngay. Chỉ cần bắt được người nào giết cụ cố thì đích thân ông sẽ giết chết kẻ đó ngay lập tức. Chợt hàng loạt bước chân rầm rập tiến vào. Tiếng một người hầu nam kêu lên. Dạ bẩm quan, chúng con phát hiện trong cái chòi rơm cuối vườn có rất nhiều vết máu. Giống như kẻ xấu đã ra tay với cụ cố ở chỗ này, vết máu cũng từ đó mà ra ạ. Đúng vậy, bao nhiêu đôi mắt đều nhìn theo hướng thằng hầu chỉ, những vệt máu dài từ ngoài vườn vào đến trong nhà, chứng tỏ là cụ Hợi đã cố hết sức để lết về phòng rồi mới chết. Kẻ đó là ai mà lại to gan lớn mật đến như thế? Nó có một người hay nhiều người? Tại sao cụ Hợi lại đi ra vườn ngang đêm để cho chúng nó giết chết? Ắt hẳn kẻ này phải có hiểm khích rất lớn, hay có mối thâm thù đại hận gì đó với gia đình này. Cũng có thể cụ Hợi đã nắm được bí mật gì của nó, nên nó mới giết người để diệt khẩu. Cả đám con hầu, thằng ở, nhìn một màn máu tanh, kinh hãi mặt cắt không còn giọt máu. Có đứa còn không dám nhìn vào xác cụ Hợi mà đưa tay bưng mặt. Chẳng mấy chốc mà gia trang của nhà Chánh Tổng đã chật ních người, không khí tang tóc ngập tràn mọi nơi. Ông Chánh một mặt quát gọi đám lâu la, một mặt vẫn còn lo cho con dâu vì chuyện này ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng, nên lo lắng hỏi. Con Mão, con Mài đâu? Mau đưa mợ cả về phòng cho ông. Tránh để cho mợ nhìn thấy những cảnh máu me như thế này. Còn lại lui hết cả ra đi. Quan phủ nhận được hung tin thì dẫn lính sầm sập kéo đến. Họ cũng được lệnh điều tra và truy tìm hung thủ, nhưng suốt một ngày không tìm được thứ gì khả nghi, mà thi thể cụ Hợi không thể để lâu được. Ngày ấy mọi phương tiện khoa học vẫn còn rất thô sơ, chưa hiện đại như những năm sau này, nên thuật ngữ khám nghiệm tử thi hầu như chưa được biết đến. Vì vậy thi thể cụ Hợi được gia đình tắm rửa sạch sẽ và khâm liệm để chuẩn bị đem đi an táng. Cậu cả rất tức giận khi nghe tin ông nội bị kẻ gian sát hại. Người mà cậu hết lòng yêu kính lại phải nhận một cái chết đau đớn không rõ nguyên nhân thì không thể nào tin được. Làm sao mà không đau xót, vì trước đó ông vẫn còn khỏe mạnh minh mẫn cơ mà. Vậy là người nắm quyền sinh quyền sát và luôn được mệnh danh là bao công của nhà họ Võ đã đi rồi sao? Ông chết tức tưởi quá. Nhìn thân thể lạnh lẽo của ông mà cậu không cam lòng. Nắm chặt tay vào nhau muốn bật cả máu, cậu lẩm bẩm trước linh cữu của ông. Ông an nghỉ nhé ông, nhất định con sẽ tìm bằng được kẻ đã gây ra tội ác này và bắt chúng phải trả cái giá thật đắt. Ông hãy tin ở con. Có một điều mà không ai ngờ được, chính là kẻ thù ác vẫn đang nhơn nhơn sống trước mặt mọi người. Không những vậy, nó còn ngang nhiên hiện hữu ngay tại đây, nhưng chẳng hề ai biết. Thật là trớ trêu. Mợ cả còn chưa hết bàng hoàng, mợ biết kẻ xấu vẫn đang lảng vảng đâu đây. Một khi hắn chưa bị lôi ra ánh sáng thì tai họa vẫn luôn rình rập mọi người trong nhà. Lời nói ngắt quãng của ông không thể nói lên điều gì. Mợ tiếc rằng không kịp nghe hết những gì ông chăn trối. Nhưng rõ ràng câu nói của ông đã ẩn chứa bí mật về tên sát nhân máu lạnh. Câu cuối cùng ông nói với mợ làm mợ chăn trở mãi. Vậy vết sẹo là gì? Không lẽ đó chính là một đặc điểm của hung thủ mà ông muốn mợ lưu ý sao? Ông còn nói mợ phải hết sức cẩn thận. Lẽ nào người tiếp theo mà hắn nhắm đến chính là mợ sao? Vậy hắn là ai? Sau khi thuật lại những câu ít ỏi nghe được từ ông nội cho chồng, mợ cả lo lắng nói. Em nghi ngờ là kẻ đó đang ở trong nhà chúng ta đấy. Chỉ có người quen thì đám chó Tây trong nhà mới không phát hiện ra thôi. Cậu thấy đấy, bình thường chúng rất là thính. Chỉ cần có người lạ đi vào nhà thì bất kể ngày hay đêm, không thể qua mặt được những con chó ấy. Đằng này, ngay đêm, ông nội lại bị sát hại. Lại không hề có một tiếng chó sủa nào vang lên, chứng tỏ chúng đã quá quen với đám chó và rất thông thuộc đường đi lối lại, còn kịp thời phi tang mọi chứng cứ và tẩu thoát nhanh chóng trước khi mọi người phát hiện ra nữa. Cậu cả thấy vợ mình phán đoán rất thông minh thì ồ lên nói. Đúng vậy, tôi cũng có suy nghĩ như mợ. Chắc chắn tên hung thủ đã bị ông nhận diện và vết sẹo chính là đặc điểm nhận dạng của hắn. Tôi đã có cách rồi. Ngày chiều hôm đó, cậu cả đã cho triệu tập toàn bộ gia đình trong phủ, tuyệt đối không được ai vắng mặt. Tất cả đều được xếp thành một hàng dài đứng trước sân. Ai cũng tự hỏi không biết cậu cả gọi họ ra làm gì, nhưng chắc chắn một điều, không phải ngẫu nhiên mà cậu làm như vậy. Tiếng của cậu cả vang lên như chuông đồng, khuôn mặt lạnh như tiền, khiến nhiều kẻ thất kinh. Tất cả nghe cho rõ đây, giờ hãy cởi hết áo của các người ra cho ta xem. Thằng hám ngại ngùng hỏi lại chủ. Dạ thưa cậu, cởi trần luôn ạ. Cởi hết, cả quần nữa, chỉ để lại quần cộc thôi. Ta nói thì cứ thế mà làm, mau lên. Lần lượt toàn bộ đám gia đình đều trút bỏ quần áo và vứt ra bên cạnh. Giữa trời đông giá rét, cộng thêm cái uy từ cậu cả toát ra, làm ai nấy đều sợ run cầm cập. Chục thằng gia đình trên người chỉ còn độc cái quần xà lỏn, đứng chôn chân tại chỗ. Cậu cả tay cầm roi gân bò đi xung quanh từng người một. Riêng đám hầu gái thì do vú mùi kiểm tra dưới sự giám sát của mợ cả. Nhưng chỉ lát sau, vú mùi thông báo trên người đám nữ kia không ai có sẹo cả. Lạ nhỉ, không một ai có đặc điểm như cụ Hợi nói. Vết sẹo này chắc hẳn phải là sẹo lôi. Đích thị như vậy, chắc chắn khi hắn ra tay và trong lúc co kéo đã vô tình làm cho cụ thấy được sao? Một lập luận rất có cơ sở. Vì đêm mùa đông trời tối như hũ nút, nếu nó giở trò ngay trong phòng thì cụ đã phát hiện ra và dễ dàng đánh thức thằng Sửu dậy. Vì vậy tên hung thủ không đời nào thực hiện tội ác ở đó. Hơn nữa trong gia trang, phòng cụ và phòng mợ cả là hai phòng luôn để đèn cả đêm. Còn một phòng lúc nào cũng sáng đèn, đó là phòng của mợ hai, vì có con nhỏ nên đêm nào cũng để đèn. Chính vì điều đó mà nó đã cực kỳ tinh vi Hy dẫn dụ cụ ra tận cái chòi rơm ngoài vườn mới ra tay, chứng tỏ nó là người quen, quá thông thuộc mọi ngõ ngách và đường đi lối lại trong nhà. Cái câu hỏi nó là ai vẫn đang bỏ ngỏ khiến cậu đau đầu. Sau khi xăm soi kỹ lưỡng từng người, cậu chỉ chú ý đến ba người có vết sẹo, đó là thằng Tài, thằng An và thằng Hoàng. Vì cả ba thằng đều có một vài vết sẹo nhỏ trên người, nhưng toàn là sẹo chìm chứ không phải là sẹo lồi. Việc này lại hết sức tế nhị. Càng ít người biết thì càng tốt, nên cậu phải trực tiếp tự mình âm thầm điều tra để tránh rút dây động rừng. Hy vọng với những chứng cứ mong manh này, cậu sẽ tìm ra kẻ đang núp trong bóng tối. Cũng may, ngay khi mợ cả kể ra lời trăng trối của cụ Hợi, cậu đã dặn mợ và con Mão cùng thằng Sửu tuyệt đối không được hé răng nói một lời với người thứ ba về những gì đã nghe thấy. Nếu không thì đừng trách cậu vô tình. Con Mão và thằng Sử quá hiểu tính cậu cả, nên có cáp vàng, chúng cũng không dám hé răng. Một không khí tang thương sợ hãi bao trùm toàn bộ gia trang. Một tuần sau cái chết của cụ Hợi, mọi manh mối vẫn là con số 0. Đám con hầu trưa tối đã rủ nhau chui hết vào trong phòng. Chúng nó còn nói nếu đứa nào ra ngoài vào ban đêm, chẳng may gặp kẻ xấu không khéo là mất mạng. Trong khuôn viên rộng lớn của nhà quan chánh tổng mà đêm đến lại lặng lẽ như tờ, chẳng ai dám bén mảng ra ngoài. Ắt hẳn mọi người vẫn chưa quên và đều bị ám ảnh bởi cái chết kinh hoàng của cụ Hợi. Trong phòng dành cho dãy người ở, có một kẻ bí ẩn vẫn đang theo dõi nhất cử nhất động của cậu cả. Hắn thầm tiếc rẻ vì từ nay sẽ phải nhịn thèm cái món kia, chưa biết đến bao giờ mới được thưởng thức lại cái món cá tươi thần thánh. Đã được ăn xôi thịt của mợ hai, giờ lại thiếu cái món ấy, khiến người hắn cứ bứt rứt khó chịu không yên. Đêm đến, hắn lại bần thần khó ngủ. Hắn đâu biết được rằng có một người còn khó ngủ hơn cả hắn. Cơn nghiện hoành hành làm cho ả cứ lăn qua lộn lại, chả tài nào mà chợp mắt nổi. Nơi hẹn hò bí mật của ả và người tình đã bị lộ. Giờ đang là thời điểm nước sôi lửa bỏng, nên ả phải nằm im bất động. Chỉ cần ló mặt ra ngoài thì ả sẽ bị tóm ngay. Đành về đè nén cái cơn thèm lại vậy. Trong bóng tối, người ấy bất ngờ đưa tay sờ lên thắt lưng, nơi có một vết sẹo lồi bằng ngón tay đang hiện hữu. Thật may cho nó, hôm cậu cả triệu tập đám gia đình, nó lại nằm ngoài danh sách. Nếu không, nó đâu còn cơ hội mà nằm ở đây. Nó là ai vậy? 2 tuần sau, mợ cả có dấu hiệu lâm bồn. Mợ đau bụng suốt một ngày mà vẫn chưa sinh được. Cậu cả lại đang ở Hà Nội, cuối tuần mới về. Bà Chánh đã mời một bà đỡ rất giỏi trong vùng đến để đỡ đẻ cho mợ. Bà này có tiếng là mát tay. Cho dù có khó đẻ đến mấy, vào tay bà cũng đều mẹ tròn con vuông hết. Bà Chánh mặc dù không thích con dâu cả, nhưng lại lo cho đứa cháu trong bụng, nên cứ quát hết đứa hầu này đến đứa hầu khác, mang nước vào lau người cho mợ, bắt đứa xoa lưng, đứa thì vê đầu ti cho mợ dễ sinh. Thấy con Hường cứ đứng lớ sớ bên cạnh như gà mắc tóc, bà liền quát: "Mày đi ra ngoài mang thêm cái thao đồng vào đây, cứ đi đi lại lại mãi chả được cái tích sự gì, ngứa hết cả mắt." Bà thì tát cho cái nổ đom đóm mắt lên bây giờ. Con Hường đi ra mặt tức tối rủa thầm: "Cái con Danh, vì mày mà bà lại bị chửi. Đẻ thì cứ đẻ mẹ nó đi, cứ làm mình làm mẩy chả được cái nước non gì. Chỉ hành người khác là giỏi thôi, chúng tao lại đến khổ vì mày đấy con mặt giặc. Có mỗi cái việc ăn với đẻ cũng không xong, để xem mày đẻ ra cái giống gì nào." Mợ hai thì ghét mợ cả lắm, nên mặc cho mọi người sốt sắng đi ra đi vào phòng mợ cả. Còn mình thì cứ mặc kệ, viện cớ đang phải chăm con nhỏ nên mợ ở tịt trong phòng không ra. Nhưng khốn nỗi cô chủ nhỏ đã được bà vú cho ăn bột nên cũng đang ngủ say, có cần gì đến mợ nữa đâu. Mợ hai quay ra nói với bà vú: "Vú xem trong bếp còn cái gì không, mang lên đây cho tôi ăn đi, chứ tôi nhạt mồm quá." "Dạ còn đĩa xôi gà nãy mợ ăn chưa ạ?" "Có mỗi đĩa xôi con, vú nghĩ tôi ăn đủ sao? Tôi phải ăn nhiều đồ bổ thì mới có sữa cho con bú chứ. Đi lấy đồ ăn cho tôi đi." Bà vú liền đi xuống bếp, Một lát sau, mang lên cho mợ một tô cháo gạo nếp hầm với chân giò và hạt sen, nói: "Cái này là bà Chánh sai hầm cho mợ cả ăn, tôi múc tạm cho mợ một tô, mợ ăn đi." Mợ Hài bĩu môi rồi nói: "Giết rồi, cái nhà này nó loạn mất thôi. Nó đang đau đẻ, ăn gì nổi mà lại nấu. Trước mẹ chồng tôi chả ghét cay ghét đắng con danh đó hay sao? Hay giờ thấy nó chuẩn bị sinh thì lại có mới nới cũ?" Bà Vú sẽ sàng nói: "Dạ, tại vì mợ cả mang bầu con trai nên bà Chánh quan tâm cũng đúng thôi mợ. Chẳng gì cũng là cháu đích tôn của dòng họ cơ mà." "Đích tôn? Vú nói mà không thấy ngượng à? Vậy con tôi không phải là con cháu nhà họ à? Đừng có bên trọng bên khinh như thế. Cứ nghĩ tới con mụ cả là tôi lại ghét không chịu được. Cũng vì nó mà cậu cả chẳng thèm để ý gì đến tôi." Bà Vú im lặng không dám nói gì. Bà biết thừa cậu cả chẳng yêu thương gì mợ Hai. Bằng chứng là từ khi theo mợ về đây, bà chỉ thấy cậu ngủ với mợ đúng một đêm tân hôn rồi thôi. Từ đó tới nay, không có một đêm nào cậu ngủ lại trong phòng mợ Hai hết. Phận Vú em như bà làm gì có tiếng nói. Chủ bảo làm sao thì nghe vậy thôi, càng ít nói càng tốt. Mọi việc phải làm như mù, như điếc, như câm thì mới sống nổi trong cái nhà hào môn này. Cuối cùng đúng 7 giờ tối, mợ cả cũng đã hạ sinh được một cậu bé trai bụ bẫm trong niềm vui vỡ òa của cả nhà. Còn Lành vẫn đang hóng hớt trước phòng mợ cả từ nãy, thấy thế liền chạy ngay về phòng mợ Hai thông báo: "Mợ ơi, mợ cả đẻ con trai rồi. Cả nhà ai cũng quấn lấy mợ ấy, con nhìn mà con tức thay cho mợ đấy. Chỉ sợ sau lần này mợ lại bị ra rìa thôi. Cậu cả đang bế em bé đó mợ, mợ làm gì đi chứ?" Mợ Hai nghe vậy thì tự nhiên lại thấy tức con hầu ghê gớm. Chẳng cần biết nó luôn tận tụy với mình, mợ quát luôn: "Mày câm mồm đi, mày nói cái gì mà lải nhải lắm thế hả? Tao có điếc đâu, cút đi chỗ khác cho tao." "Ờ hay, bình thường mợ đâu có giận vô cớ với nó như vậy. Tự dưng nó vừa báo tin cái lại quay sang giận cá chém thớt là sao? Mợ thật là bất công với nó." Còn Lành lủi thủi cúi gằm mặt bỏ ra ngoài. Nó bỗng thấy tủi thân ghê gớm. Từ dạo nó về đây theo mợ, có ai bầu bạn với nó đâu. Tất thảy đám con hầu chẳng ai thèm chơi với nó. Chúng nó cứ mặc định là nó là tay sai của mợ Hai, thì chỉ có duy nhất con Hường, người hầu cho bà Chánh, là còn thi thoảng nói chuyện với nó thôi. Nhưng con đó lúc nào cũng coi nó dưới cơ và luôn ỷ thế được bà Chánh chống lưng, nên chẳng xem nó ra gì cả. Nhân lúc mọi người đang bu lại ở phòng mợ cả thì mợ Hai đã lẻn ra ngoài cổng. Đến căn nhà hoang phía cuối làng, mợ chui tọt vào đấy. Ở đó đã có một kẻ chờ sẵn từ lâu. Thấy mợ ra, bóng đen ngay lập tức kéo mợ tuột vào bên trong, ôm chầm lấy mợ. Trái với thông lệ, lần này mợ Hai đẩy mạnh hắn ra rồi nói: "Hôm nay không được đâu, nghe người ta nói đây này, đằng ấy phải làm cách nào đi chứ. Con kia nó đẻ rồi đấy. Vị trí của em không thể lung lay được đâu. Muốn sau này chúng ta ở với nhau thì phải chuẩn bị ngay từ bây giờ đi. Mình phải bằng mọi cách ra tay sớm đi chứ. Em không muốn nhìn thấy nó phởn phơ sung sướng. Còn em thì..." Tự nhiên thấy ả đổi cách xưng hô, khiến gã kia mặc dù đang thèm chỉ muốn đè ngửa ả ra cho thỏa, nhưng nghe ả nói cũng có lý, liền buông ả ra gãi đầu gãi tai rồi nói: "Thế đằng ấy muốn tớ làm gì nào? Vừa mới xảy ra cái vụ kia, e là nhà nó vẫn đang đề cao cảnh giác. Giờ mình mà ra tay á, khéo nó tóm luôn ấy chứ, chớ có dại." Xong con ả liền ghé tai người tình thì thầm một hồi gì đó. Thằng này mắt sáng lên trong đêm, gật gù nói: "Được rồi, vậy để tớ nghiên cứu thêm xem thế nào. Phải đợi cho cậu cả xuống Hà Nội và nhè lúc sơ hở thì mới thực hiện được." "Mình muốn làm sao thì làm đấy. Cái gai to nhất đã nhổ được đi rồi thì còn sợ cái gì nữa?" "Mình không thấy người ta nói nhổ cỏ thì phải nhổ tận gốc đó sao? Tránh để đêm dài lắm mộng đấy. Nó còn sờ sờ ra đó ngày nào thì em ăn không ngon ngủ không yên ngày đó đâu." "Được rồi, yên tâm cứ để đấy cho tớ. Giờ thì thưởng cho tớ đi, chứ tớ thèm quá rồi." "Chỉ được cái thế là nhanh thôi. Em không muốn bọn chúng nghi ngờ đâu, phải nhanh lên đấy." 3 ngày sau, vợ chồng quan phủ Hà lên thăm con gái. Bình thường có bao giờ họ để mắt đến mợ cả đâu. Vậy mà hôm nay bà phủ còn đích thân mang quà vào tận phòng thăm vợ cả của con rể, rồi ở lại chơi đến tận chiều mới về. Trước khi về, quan phủ cứ khen đám thằng hầu của ông chánh tổng được việc, lại biết nghe lời, chẳng bù cho mình. Giờ muốn kiếm một thằng điếu đóm tin cậy cũng khó. Nghe ngài thông gia nói vậy, sẵn đang vui vì có cháu đích tôn, ông chánh tổng vui vẻ nói: cùng là chỗ thông gia với nhau, nếu quan phủ không chê thì ngài cứ chọn lấy một đứa. Ưng đứa nào, tôi cho đứa đấy. Quan phủ thấy chánh tổng nói như vậy thì mừng ra mặt rồi nói: vậy tôi không khách khí nữa đâu. Tôi thấy cái thằng cao to lực lưỡng kia được việc đấy nhỉ. Nếu ông không tiếc thì cho tôi xin thằng ấy nhé. Quan phủ vừa nói vừa chỉ vào thằng thân đang đánh trâu vào chuồng. Đúng là trong đám hầu nam thì thằng này cao to khỏe mạnh nhất. Cho nó đi, ông chánh cũng hơi tiếc, nhưng đã chót hứa rồi thì đành phải vui vẻ gật đầu thôi. Với lại ở đây, để kiếm một thằng như nó thì thiếu gì. Nhiều thằng còn muốn làm việc cho ông bỏ mẹ ra mà ông còn chưa duyệt ấy chứ. Ngoắc tay, ông gọi lớn: Thân đâu? Đến đây tao bảo. Thằng Thân thấy quan chánh gọi thì lấm la lấm lét đi đến. Nó cúi gập người xuống chào quan phủ: Dạ bẩm quan ạ. Ừ được, ông đang cần một thằng phục vụ đây. Mày có muốn theo ông xuống Hà Nội không? Thằng này nhìn quan chánh như muốn hỏi. Quan chánh gật đầu nói: mày về tắm rửa sạch sẽ rồi chuẩn bị quần áo đi. Từ mai mày sẽ xuống Hà Nội hầu quan phủ. Ông cho mày đi đấy. Thằng này chỉ biết xá dài một cái rồi chạy xuống gian nhà ngang. Chỉ một lúc đã thấy nó mang theo một cái tay nải, gãi đầu gãi tai nói: dạ bẩm quan đi ngay bây giờ ạ. Con... Quan phủ ra chiều dễ dãi bảo: nhà mày có gần đây không? Nếu gần thì ông cho mày đảo về một lát rồi quay lại đây. Nhớ là đi nhanh lên đấy, chậm trễ quan đánh cho què giò. Dạ được, vậy thì con đội ơn quan. Con chỉ muốn đoảng qua nhà dặn dò mấy đứa em một tí rồi con đi ngay ạ. Quan phủ liền quay ra bảo vợ: bà xem cho nó vài đồng, gọi là tiền ứng trước. Không có ai dễ dãi mà thương người như ông đâu. Mày nhớ phải phục vụ ông cho chu đáo vào đấy. Khi nào ông cho về thì mới được về, cấm được cãi lời nghe chưa. Chịu khó theo hầu ông, sau này có đám nào ngon ông làm mối cho. Thôi đi đi. Lúc vợ chồng quan phủ ra xe về, mợ hai còn tiễn cha mẹ ra tận cổng bịn dịn lắm. Cậu cả lúc này cũng đang ở nhà, vì vợ mới sinh nên cậu được quan tây cho nghỉ ở nhà một tuần mới phải xuống làm việc. Khỏi phải nói, suốt ngày cậu ở trong phòng với mợ cả. Hết trò chuyện với vợ lại quay sang nựng con. Không biết có phải do yêu mợ quá hay sao mà cậu dành hẳn sự quan tâm đặc biệt đến mẹ con mợ. Tuy không yêu mợ hai, nhưng hàng ngày cậu vẫn xuống thăm cô chủ nhỏ. Tuy nhiên tình cảm thì không thể so sánh bằng mợ cả được. Điều này ai nhìn vào cũng thấy. Mợ hai tức lắm, song chẳng thể làm gì. Có lẽ vì điều đó mà mợ ít quan tâm đến con gái chăng? Một tuần nhanh chóng qua đi, đến ngày cậu cả phải xuống Hà Nội. Nhìn vợ con mà cậu bịn rịn không muốn rời đi, mợ phải an ủi mãi cậu mới buông. Cậu xuống Hà Nội làm việc đi, rồi cuối tuần lại về với mẹ con em. Cậu đừng lo, em ở nhà đã có hội con Mão, con Mài nó lo cho rồi. Cậu nhớ giữ gìn sức khỏe đấy nhá. Cậu ôm lấy vai mợ, nhìn sâu vào đôi mắt to tròn ấy. Lần này phải xa mợ, cậu có cảm giác kỳ lạ thế nào? Giờ mợ mới 17 tuổi mà đã thay cậu cáng đáng mọi việc ở nhà, lại còn phải chăm con. Một thân liễu yếu đảo tơ như vậy mà tất cả đều dồn lên đôi vai của mợ. Nhìn cu con ngủ ngon lành trên tay mẹ mà cậu chỉ muốn ôm lấy hai mẹ con. Một gia đình chỉ cần như vậy là đủ. Nhiều lúc cậu chỉ muốn vứt bỏ mọi thứ, chỉ giữ mình mẹ con mợ bên cạnh. Lúc này cậu chỉ ước được ở bên mợ, chẳng phải đi đâu cả. Cái chức thông ngôn cũng chả là cái quái gì. Cậu đâu biết rằng đó chính là một điềm báo trước một việc không hay sắp xảy ra. Cậu cả đi được một tuần thì xảy ra chuyện. Lần này dưới Hà Nội lắm việc nên cậu không được về. Quan tây bảo phải một tháng nữa mới cho cậu về nhà, nên cậu sốt ruột lắm. Thời ấy làm gì có phương tiện để liên lạc, vì thế cậu hoàn toàn mù tịt về tin tức ở nhà. Tối hôm đó như thường lệ, mợ cả cho con bú xong thì đi ngủ. Không biết mợ ngủ đến lúc nào, Nhưng khi ngủ dậy thì thấy đầu đau như búa bổ. Việc đầu tiên là mợ nhỏm dậy quờ tay sang bên cạnh xem cậu chủ nhỏ đã dậy chưa. Xong mợ tá hỏa vì bên cạnh trống không. Cậu chủ không còn ở đó nữa. Ngó sang giường bên thấy con Mão vẫn đang ngủ mê mệt. Chiếc nồi vẫn dùng để đặt cậu chủ cũng trống trơn. Hoảng quá, mợ chạy đến lại con Mão dậy rồi nói không ra hơn. Mão, Mão ơi, dậy đi, cậu chủ đâu rồi? Con Mão lúc này mới dụi mắt ủy oải ngồi bật dậy, ôm lấy đầu rồi nói. Mợ, chẳng phải cậu chủ vẫn nằm cạnh mợ sao? Không hiểu sao đầu em đau quá, mắt thì cứ díu cả lại mợ ơi. Mợ cả tái hết cả mặt chỉ ra ngoài cửa nói. Đi tìm cậu chủ đi mau lên. Sao tối qua em dậy lúc nào không đóng cửa lại vậy? Dạ em có ra ngoài đâu mợ. Đêm qua em ngủ một mạch luôn không biết cái gì cả. Mợ cả phát hoảng chạy ngay ra khỏi phòng. Nhưng cho dù mợ có đi tìm khắp tất cả các nơi trong nhà cũng tuyệt nhiên không thấy con trai đâu. Điếng người, mợ hét lên. Ôi giời ơi, con tôi đâu mất rồi? Ai bế con tôi đi đâu? Trả lại con cho tôi. Mới sáng ra mà tiếng kêu khóc của mợ đã làm cả gia trang náo loạn. Ông Chánh Tổng quát gọi đám gia nhân. Bà Chánh Bưởi thấy mất cháu trai thì nổi trận lôi đình, cứ nhè mợ cả ra mà chửi. Chị nói cho tôi nghe xem, chị làm mẹ cái kiểu gì mà ngủ chết trương chết đứt ra đến nỗi người ta bế con đi đâu không biết. Còn cái con Mão nữa, lúc đó mày chết dẫm ở chỗ nào? Nếu mày không tìm được cậu chủ về đây cho bà thì bà tế sống chúng mày đấy. Mau đi tìm cậu chủ về đây. Giời ơi là giời. Ông Chánh cho tập hợp toàn bộ bọn gia đình để tìm cậu chủ nhỏ. Lệnh ban ra phải lục soát tất cả các nhà trong vùng. Chỉ cần thấy cậu chủ ở đâu thì giải ngay kẻ bắt cóc gia đình cho quan định tội. Cả đoàn người túa đi, thằng Mõ cũng chạy gia đình đánh kẻng và thông báo sự việc tới các chức sắc trong làng. Đám người sục dạo đến tận trưa nhưng vẫn không hề thấy bóng dáng cậu chủ nhỏ. Cuối cùng tất cả lại thất vọng kéo nhau về. Quan Chánh Tổng tức giận gắt. Nếu hôm nay mà không tìm thấy cậu chủ nhỏ thì tất cả chúng mày sẽ bị đánh nhừ đòn. Tại sao? Một đám đông đảo như thế này mà để kẻ xấu lọt vào bắt cậu chủ đi không ai biết là sao? Chúng mày định làm cho ông tức chết phải không? Nói, kẻ nào chót to gan làm việc này thì khôn hồn đem trả cậu chủ về đây. Để ông mà phát hiện ra thì ông đốt cả nhà đấy nghe chưa? Mợ cả thì như chết đi sống lại và khản cả cổ vì gào khóc gọi con. Đám con hầu con sen cũng được phen xanh cả mặt. Vậy rốt cuộc kẻ nào đã bắt cóc cậu chủ? Là ai mà dám ngang nhiên qua mặt tất cả mọi người? Chúng có một hay nhiều người ra tay. Và chắc chắn một điều chúng phải là người quen thì mới dễ dàng qua mặt được hàng rào người và đàn chó Tây to tướng mà không bị phát hiện. Một dấu hỏi lớn được đặt ra nhưng không có câu trả lời. Không khí nặng nề bao trùm khắp gia trang. Đến chiều thì có một người thả trâu hớt ha hớt hải chạy về báo với ông Chánh. Dạ bẩm ông, con vừa nhìn thấy. Quan Chánh Tổng nghe người này nói thì mừng lắm, tưởng rằng anh ta đã tìm thấy cậu chủ ở đâu, liền giật giọng hỏi. Mày thấy cậu chủ ở đâu, nói mau. Dạ con thấy ở bờ sông có mấy cái tã lót, xin quan cho người ra xem ạ. Cái gì? Sao lại chỉ có mấy cái tã lót? Còn cậu chủ thì sao? Dạ con không biết ạ, bẩm quan. Quan Chánh Tổng vằn đôi mắt đỏ sọc lên, quát gọi đám thằng hầu. Chúng mày đâu? Ra ngay bờ sông cho ông. Nói rồi cả quan ông và quan bà đều chạy nháo ra ngoài. Mợ cả cũng vứt hết dép guốc chạy chân đất ra theo. Vì quá lo cho con nên mợ cứ chạy được một chốc lại ngã sấp ngã ngửa. Còn Mão chạy theo sau cũng không kịp. Chỉ mong sao mợ tìm thấy con. Tuy không nói ra nhưng người nào người nấy đều rất lo lắng. Ra đến bờ sông, mợ cả là người đầu tiên nhìn thấy mấy cái tã quần cho con đang vương trên bụi cây dại sát mé sông thì khuỵu ngay xuống rồi hét lên. Trời ơi con tôi! Cả dân làng hôm đó kéo ra bờ sông đông nghìn nghịt. Ai cũng xót thương cho mợ cả và tất thảy đều nghĩ chắc chắn cậu chủ nhỏ đã bị kẻ xấu vứt xuống sông rồi. Hàng loạt tiếng chửi rủa vang lên. Chả bố tiền sư cái đứa thất đức nào mà nó ra tay độc ác với cậu chủ thế nhỉ? Cậu ấy mới bé xíu, có tội tình gì đâu mà chúng lại mất hết tình người như vậy. Thường mợ cả quá. Nhiều người còn đoán ắt hẳn kẻ đó đã có mối thâm thù đại hận với nhà ông Chánh, nên mới nhắm vào một cậu bé vừa mới sinh được ít ngày để mà trả thù. Ông Chánh thất vọng quát đám gia nhân: "Chúng mày lội xuống sông tìm bằng được cậu chủ nhỏ cho ông. Chỉ cần ông bắt được kẻ nào đã làm ra chuyện này thì ông quyết sẽ giết chết không tha." Mợ cả đã không thể chịu đựng được nữa mà ngất xỉu trên tay con hầu. Bà cả vừa khóc lóc vừa chu chéo, chửi đứa chết bầm nào đã cướp đi đứa cháu đích tôn của bà. Bà đau lắm, bà đã trông chờ hy vọng vào thằng cháu này biết bao. Vậy mà chưa vui mừng được bao lâu thì nó đã bị kẻ xấu cướp đi mất rồi. Giờ cũng không biết xác cậu chủ đang trôi giạt nơi nào. Nhìn đám tã lót vương vãi thì biết chúng đã vứt cậu xuống sông rồi. Xưa giờ nhà ông Chánh chưa từng xảy ra sự việc kinh thiên động địa như thế. Việc cụ Hợi bị kẻ ác đang đêm còn đâm chết chưa tìm ra thủ phạm lại đã đến việc này. Tại sao vậy chứ? Thật là oan nghiệt mà. Đám gia nhân đã quần thảo suốt mấy giờ đồng hồ khắp mặt sông mà bóng cậu chủ vẫn bặt vô âm tín. Nhiều người dân chài còn mang cả thuyền và lưới xuống sông nhằm mục đích vớt cho được xác cậu chủ. Dù cậu có chết thì cũng phải tìm thấy xác chứ. Nhưng xem chừng là khó, vì chúng đã đem cậu đi từ đêm qua. Giờ có lẽ cậu đã bị trôi đi xa lắm rồi. Con sông này lại thông ra biển. Ôi cha mẹ ơi, thật là không dám nghĩ tiếp nữa. Một câu hỏi được đặt ra là kẻ xấu đã rất tinh vi, vì trước khi ra tay, chúng đã cho cả mợ và con hầu uống thuốc mê. Bởi vậy nên cả hai người mới ngủ mê mệt không biết gì. Không loại trừ thủ phạm chính là một trong những người thân cận đã trà trộn vào phòng mợ, giở thủ đoạn mà không một ai nghi ngờ hay biết. Suốt mấy ngày liền, đám gia đình cứ quần thảo hết khúc sông này xuống đoạn sông dưới nhưng vô ích. Cậu cả được thằng Hám đi gọi về, cũng đã về. Cậu đau đớn chết lặng khi mất đi đứa con yêu quý. Nhìn người vợ ngẩn ngơ như một kẻ mất hồn, cậu còn đau hơn, ngực cậu như bị xé ra từng mảnh. Còn đâu một gia đình nhỏ êm ấm như mấy hôm trước, cậu còn sung sướng mãn nguyện. Giờ trước mặt cậu là hình ảnh mợ cả, tóc tai rũ rượi, đôi mắt lạc thần, không còn nhận ra chồng mình là ai nữa. Trong căn phòng của mợ hai, con Lanh mỉm cười nói với mợ: "Đấy, mợ thấy chưa? Con nói không sai mà. Chưa gì đã định ngồi lên đầu lên cổ mợ. Giờ thì đến nước mắt cũng chả có mà khóc nữa nhé. Đúng là đời mà, chả nói trước được điều gì mợ nhỉ. Em chỉ thấy bất công cho mợ thôi." "Tao chắc gì đã hơn nó. Mày không thấy cậu chẳng bao giờ nhòm ngó đến tao đấy à? Đã vậy tao lại đẻ con gái, là trái với mong muốn của họ. Vậy nên con tao khác nào con ghẻ đâu." "Trời, mợ không thấy mợ cả vì thương con quá mà phát điên sao? Hôm qua em còn thấy mợ ấy chạy ra vườn bắt chuồn chuồn nữa kìa. Chắc cậu sẽ phải quay về bên mợ thôi." "Tao là tao cũng mong đến ngày đó lắm đấy. Nhưng với tình hình này thì chưa biết thế nào cả. Thật đúng là chán chết đi được." Còn Lành thấy hôm nay mợ nó nói nhiều nên tiện miệng hỏi: "Không biết là kẻ nào đã dám bắt cóc cậu chủ nhỏ mợ nhỉ? Không biết hai vụ có cùng một thủ phạm không? Cứ nghĩ đến vụ cụ Cố bị đâm chết mà giờ em vẫn còn sợ ấy. Thú thực buổi tối, mỗi lần mợ sai xuống bếp lấy nước là em lại sợ ấy. Em cảm tưởng có người đi sau dí ra vào cổ mình ấy mợ." "Mày đúng là điên, ăn cơm vào mồm mà toàn nói cái chuyện dại dột. Thôi, biến đi cho tao nghỉ. À, bảo Vũ Thiện cho cô chủ đi ăn cháo đi. Xong thì bế cô ra ngoài chơi đừng có quấy rầy tao. Đêm qua bị mất ngủ, giờ tao phải ngủ bù cái đã." Còn Lành nhanh chóng đi ra, chỉ còn lại một mình mợ hai trong phòng. Mợ liền chui vào đánh một giấc, mặc kệ mọi người đang lo lắng cho mợ cả. "Ôi thôi, thân ai người ấy lo. Mợ cả đã có cậu cả và một đống người chăm sóc rồi. Mợ cũng phải yêu lấy cái bản thân mình tí chứ. Đời có sống được mấy nữa đâu. Quanh đi quẩn lại hết mất thanh xuân rồi." Tiếng mợ cả vọng ra khiến ai nấy đều xót xa ái ngại. "Cậu cả ơi, bế con đi này. Con nó đang đòi cậu bế đấy. Cậu bế giúp em đi." Không đợi cho cậu phản ứng, mợ cả đã dúi ngay cái khăn bông quấn tròn đưa cho cậu, miệng cười khanh khách rồi chỉ ra ngoài vườn định chạy đi. Cậu ứa nước mắt ôm lấy vợ an ủi: "Mợ, mợ tỉnh lại đi. Có tôi ở đây mà. Đừng như vậy nữa, vào phòng nghỉ đi. Không, bỏ em ra để em đi bắt chuồn chuồn. Trẻ con thích chơi chuồn chuồn lắm. Cho chuồn chuồn cắn rốn để mau biết bơi. Đi bắt chuồn chuồn thôi. Cậu cả ôm chặt lấy vợ. Nhìn mợ thành ra thế này, lòng cậu đau như bị ai cấu gan xé ruột vậy. Con của cậu đâu? Tại sao đang yên đang lành, sóng gió bão táp lại đổ xuống gia đình này chứ? Cậu mợ có đắc tội với ai đâu mà họ lại ra tay độc ác với một đứa trẻ vừa mới lọt lòng. Nếu có thể, cậu xin được gánh thay tất cả để cho vợ con được bình yên. Nếu được, cậu sẽ đánh đổi để được chết thay con. Nhưng đó chỉ là ước mơ xa vời. Và sự thật thì con cậu đã mất rồi. Vợ cậu thì trở nên điên loạn, không còn ý thức được mọi việc xung quanh. Thật là đau quá. Đêm xuống, cả gia trang nhuốm màu tang tóc. Ai nấy đều rút hết về phòng đóng cửa tắt đèn. Duy chỉ còn hai phòng là vẫn có ánh đèn leo lét hắt ra. Đó là phòng của mợ cả và mợ hai. Giờ hợi đêm đó có một bóng đen đứng sau rặng tre gai, nhà chánh tổng. Màn đêm cộng với sự lạnh lẽo của đêm đông khiến đường xá vắng tanh vắng ngắt. Đến mấy con chó cũng chui vào ổ rơm cho ấm, thì đủ biết đường làng chẳng có một ai. Lát sau, một bóng đen thứ hai xuất hiện. Người này cất tiếng hỏi. Thế nào rồi? Mọi việc ổn cả chứ? Không biết bóng đen kia nói gì, chỉ thấy người này tiếp tục nói. Hãy đem nó đi thật xa và giết chết cho ta. Ta muốn nó phải đau khổ. Ta muốn cho cả nhà nó biết mọi thứ cuối cùng sẽ thuộc về ta. Họ sẽ không thể nào biết được chính người mà họ không bao giờ nghi ngờ sẽ là người lấy đi hết mọi thứ của họ. Người kia gật đầu dạ một tiếng. Người đàn bà nghĩ thầm trong bụng. Mợ cả đã là cái gì chứ? À, ta sẽ phải sống trong chuỗi ngày dài điên loạn. Sống như vậy còn khổ hơn là chết. Còn mợ hai thì đã sao? Ta muốn tất cả sau này sẽ chẳng còn cái danh xưng ấy. Chỉ có duy nhất một mình ta. Chỉ có ta mới xứng đáng làm mợ cả. Chỉ có ta mới xứng đáng làm chủ cái nhà này thôi. Nói xong, người này phất tay một cái. Bóng đàn ông kia đã mất hút vào đêm tối. Người đàn bà cũng đi nhanh vào nhà. Qua cổng, mấy con chó tây vẫy đuôi mừng rối rít. Chúng làm sao mà biết được trong nhà này có thêm một con quỷ lộng hành. Nó là ai mà ghê gớm vậy? Sau khi đi về phòng, cái bóng kia thay ngay bộ đồ người hầu ra và nhét vào một xó tối, rồi nhẹ nhàng nắm xuống. Tuyệt nhiên, không một ai hay biết sự việc vừa xảy ra. 6 tháng sau, cậu cả dù không muốn cũng phải chấp nhận sự thật và quay về với công việc thường nhật của mình. Ai cũng đoán mợ cả đã bị điên thì chắc chắn cậu sẽ quay lại sống với mợ hai. Nhưng không hề, cậu vẫn đi về như chiếc bóng, đêm đêm vẫn nằm ôm người vợ điên loạn trong lòng và cầu mong phép màu sẽ đến, mong cho mợ sớm khỏi bệnh để trở thành người bình thường như cũ. Cậu cũng đã hết lòng chạy chữa. Nhưng điên là một dạng đặc biệt của thứ thần kinh không bình thường, và làm gì có thuốc nào chữa được. Vì vậy các thầy lang hay các bác sĩ Tây Y cũng đến bó tay. Lẽ nào mợ cả lại phải sống suốt quãng đời còn lại điên loạn như thế? Mợ vẫn còn trẻ quá mà. Mợ cả vẫn luôn đau đáu thương con và không chấp nhận cái sự thật là đứa bé đã chết. Nên hàng ngày mợ vẫn ôm khư khư cái bọc khăn bông quấn tạm và cất tiếng ả ơi ru con. Cậu cả thương vợ quá. Nhìn mợ tiểu tụy như thế, cậu không cam lòng, đành phải đi mua cho vợ một con búp bê y như thật. Từ bữa đó, mợ cứ ôm khư khư con búp bê trong lòng, kể cả khi đi ngủ, tuyệt đối không cho ai động vào. Con Mài, con Mão nhìn mợ rớt nước mắt. Chúng thương mợ bản tính lương thiện, mà một lúc mất đi đứa con sơ sinh, giờ lại dở điên dở dại. Chúng sợ mợ cứ như thế này thì sớm muộn bà Chánh hoặc mợ hai cũng tìm cách tống mợ ra khỏi nhà. Bây giờ, ngày ngày hai đứa cứ phải túc trực, soi sóc cho mợ cả. Công việc không có gì nặng nhọc, nhưng phải luôn để mắt đến mợ chứ không được sơ sẩy. Nhà lại có cái ao to đùng. Chẳng may, mợ mà sẩy chân ngã lộn nhào ra đấy, thì chúng có mấy cái mạng cũng không đền nổi. Trên giường, mợ cả vớ lấy cái khăn lau mặt, lau đi lau lại vào mặt con búp bê, rồi òa lên khóc. Con trai của mẹ ơi, mặt bẩn rồi này. Ừ, làm sao bây giờ? Để mẹ cho con ăn cháo nhá. Đói rồi, đói rồi. Nhìn thấy con Mão, mợ liền chỉ vào búp bê nói: "Đi nấu cháo cho em ăn đi, em đói rồi đấy, mau lên." "Mợ, mợ mệt rồi nghỉ đi mợ, em bé no rồi, nãy em cho bé ăn rồi mà." "Nói dối, để em đói em khóc nhè, mách cậu cả đấy. Để về mách cậu cả nhá, có người không thương em." Nói xong mợ ôm lấy con búp bê nhào ra cửa. Con Mão chạy theo ôm lấy mợ, nhưng mợ đã đẩy mạnh nó ra rồi chạy ngay xuống bếp. Mợ lục lọi tìm kiếm một hồi, cuối cùng cũng tìm được một cái song nhỏ. Lại tìm thêm một lúc nữa thì mợ xúc được một ít gạo liền đổ nước vào nhóm lửa. Một tay mợ vẫn nựng đứa con trong lòng. "Ngoan nhé em bé, để mẹ nấu cháo cho em ăn nha. Ngoan, mẹ thương em." Mợ cứ loay hoay mãi mà không nhóm được lửa. Trước đây mợ vốn là người khéo léo và khôn ngoan nhất trong đám con hầu. Nhưng nay mợ đã điên dại thì cái việc bếp núc đối với mợ lúc này đúng là một cực hình. Nhìn mợ cứ lúng ta lúng túng như gà mắc tóc, còn Mão thương quá. Nó nghĩ ngay đến lời cậu chủ dặn là phải hết sức nghe lời và chiều chuộng mợ, thì bèn ngồi xuống cầm lấy que diêm. Chẳng may nó đụng phải con búp bê, liền bị mợ đẩy cho một cái, ngã chổng kênh. "Không được làm đau em, tránh ra đi, không được đánh em khóc bây giờ." "Mợ, mợ đứng lên đi để em giúp mợ, em không đánh em bé đâu, em sẽ giúp mợ nấu cháo cho bé, mợ cứ để em." Mợ cả ngước đôi mắt to tròn lên nhìn con Mão, nửa tin nửa ngờ, mà chẳng biết mợ có hiểu lời nó nói không. Chợt có tiếng bước chân đi xuống, kèm theo giọng nói đay nghiến của bà Tránh. "Gớm chưa, nhà này hết việc rồi hay sao, mà giờ lại có người phục vụ con điên thế này. Mão, tao bảo mày thế nào, mày cút ra ngoài. Tự dưng giờ lại phải nuôi thêm một con dở hơi, thật là tức chết đi mất." Thấy con Mão vẫn đứng ngẩn ra đấy, bà lại vằn mắt lên quát: "Lôi cổ con kia ra ngoài cho bà, nhà này đúng là vô phúc. Từ dạo cưới cái con này về thì cụ cố bị kẻ xấu giết hại, việc còn chưa xong thì cậu chủ nhỏ lại bị bắt cóc ném xuống sông, giờ lại nuôi báo cô thêm một con thần kinh. Cút hết đi cho bà. Bà mà không nể cậu cả thì bà đã tống cổ mày về nhà mẹ đẻ rồi. Không được cái nước non gì cả, chỉ phá phách suốt cả ngày. Thằng con bà không hiểu nó là cái giống gì mà vẫn lao đầu vào một đứa điên như mày không biết." Còn Mão sợ nếu mợ cả cứ ở đây thì kiểu gì cũng no đòn với bà. Vốn đã có mối ác cảm với mợ từ trước, giờ mợ thành ra như thế này thì bà ta lại càng ghét cay ghét đắng. Liền kéo tay mợ van vỉ: "Đi ra ngoài với em đi mợ ơi, để lát em nấu cháo cho, em bé chưa đói đâu, giờ mà ở đây là bà la đó." "Cháo não gì, gạo của nhà bà là vá vàng lá ngọc, không phải đất cát ngoài kia đâu mà cho mày nghịch mày phá. Còn đứng đấy nữa à, bà tát cho cái nổ đom đóm mắt bây giờ, biến đi cho khuất mắt bà." Nói xong bà Tránh với lấy cái song mợ đang đặt trên bếp, xăm xăm chạy ra cửa, rồi đổ ngay ra giữa sân cho gà. Miệng bà trao chát mắng: "Bà truyền đời cho con điên kia biết này, từ sau bà mà còn thấy phung phí kiểu này, bà sẽ vùi đầu mày xuống bếp đấy nghe chưa. Con rời đánh, con chết bầm, chết xéo kia, nhà bà mục mả mới rước phải mày. Sao mày không chết đi cho rảnh, thân làm mẹ mà không bảo vệ được con thì chết luôn đi." Mợ cả ôm chặt con búp bê trong lòng, nước mắt tuôn trào, mếu máo khóc: "Không được lấy con của con." Bà Tránh điên tiết lao đến giằng mạnh con búp bê trên tay mợ cả rồi ném ra xa, mặc cho mợ khóc lóc van xin: "Đừng giết con của tôi, làm như vậy nó chết mất, con ơi mẹ đây." Mợ lại sắp ngửa chạy đến nhặt con búp bê, giờ thì nó đã bị lấm lem từ đầu xuống chân. Mợ cứ lấy vạt áo của mình mà lau cho búp bê, nhưng mặc cho mợ có lau kiểu gì thì những vết bẩn kia cũng không hết được. Hoảng hốt, mợ níu lấy áo con Mão van này: "Em bé bị chảy máu rồi, làm sao bây giờ, chữa cho em bé đi, em đau em khóc rồi kia kìa." Còn Mão nó thương mợ lắm, nhưng nó thấy bà Tránh vẫn đang đứng chống nạnh thì không dám ho he gì cả, chỉ biết ôm lấy vai mợ mà an ủi. Mợ hai từ đâu đi đến thấy cảnh này thì trong bụng đánh lô tô, liền cất giọng khích bác: "Đấy mẹ xem, ngày nào nó cũng làm náo loạn cả nhà lên, chả được cái nước non gì cả. Sao mà cậu cả không tống luôn nó ta về nơi sản xuất đi cơ chứ? Còn thấy cái bệnh điên này là vô phương cứu chữa đấy. Có nhà đang đêm còn bị nó cầm dao xiên chết đấy mẹ. Chị nói ghê chết đi được. Nó mà làm gì sai tôi lại chả nọc cổ cha mẹ nó ra ấy chứ. Dạ, tại con thấy ở gần nhà con có việc như thế rồi đấy mẹ ơi. Tốt nhất là để cho chị ta đừng gây chuyện, thì mẹ nên trói lại nhốt vào nhà kho cho nó lành. Đến bữa cho người mang cơm vào, như vậy là nhân đạo quá rồi. Thả ra, chỉ sợ sớm muộn lại gây họa ấy ạ. Bà Chánh thấy có lý liền gật gù nói. Tôi cũng muốn như thế lắm. Ngặt một nỗi ông Chánh nhà này vẫn thương con dâu. Mà thằng cả cũng vậy. Nó ăn phải bùa mê thuốc lú của con này hay sao? Mà cứ đi thì không sao, cứ hễ về đến nhà là quên hết mọi người, chỉ rúc đầu vào chăm con điên này thôi. Nếu giờ nhốt nó vào nhà kho, nhỡ thằng cả nó mà biết được thì lại rách việc ra. Mợ Hai bĩu môi nói. Đúng là nuôi cái loại này ăn hại, vừa tốn cơm tốn của, lại còn mất tận hai con gia nhân chăm sóc, mệt thật đấy. Thôi mẹ vào nhà nghỉ đi, để con đảo mắt con trông chừng cho. Bà Chánh nghe bùi tai liền quay sang định con dâu. Thôi được rồi, nhờ chị vậy. Nó mà làm cái gì chướng tai gai mắt, chị cứ dần cho nó một trận. Đánh chỉ đau một lúc thôi chứ không chết được đâu. Để lần này cậu cả về, tôi sẽ nói với cậu ấy để ý đến chị. Hai người cũng nên đẻ cho tôi một thằng cu nối dõi tông đường đi. Giờ chỉ biết trông cậy vào chị thôi đấy. Dạ mẹ biết đấy. Từ khi cưới con về đây, cậu cả có thèm ngòm ngó gì đến con đâu. Con cũng muốn đẻ thêm cho cậu ấy cái mậm gừng, nhưng mà suốt ngày cậu chỉ chăm chăm dính vào con điên kia như thỏi nam châm ấy, thì một mình con cũng chả đẻ được. Con chăm sự nhờ mẹ ạ. Chị yên tâm, cứ để đấy cho tôi. Giờ tôi lên phòng đi nghỉ một tí đã, đau hết cả đầu. Rồi bà quát con Mài. Mày lên trên phòng đấm lưng cho bà mau lên. Con điên kia để cho một mình con Mão xem là được rồi, nhanh lên đi. Dạ vâng thưa bà, con lên ngay ạ. Bà Chánh vừa khuất bóng thì mợ Hai chép miệng một cái chửi mợ cả. Tao tưởng mày khôn lanh thế nào, ai dè cuối cùng cũng trả lại với rời. Giờ thì lại điên điên khùng khùng chẳng giống ai. Mày có nghe và hiểu tao nói cái gì không đấy con kia? Sao cái mắt mày cứ thao láo như mắt ếch vậy? Có muốn tao chọc lòi con ngươi ra không? Mợ cả vẫn mở to đôi mắt to tròn trong veo nhìn mợ Hai, tức khí mợ Hai rủa thẳng. Mày là cái giống gì vậy? Sao không biết thân biết phận cuốn xéo về nhà mày đi? Định ở đây để báo hại à? Tao mà là mày á thì tao đi luôn từ hôm cậu nhỏ chết rồi. Mày cũng trơ cháo nhỉ? Về độ lì thì tao phải gọi mày bằng cụ đấy. Chỉ vì mày mà cậu cả chẳng nhòm ngó gì đến tao cả. Đồ kỳ đà cản mũi, nhìn lại bản thân mình xem, có khác nào con rồ ở ngoài chợ huyện không? Mặc kệ cho mợ Hai nói, mợ cả hết nhìn chân chân vào mợ Hai, lại cúi xuống nhìn đứa con trên tay, rồi cứ thế ôm ghì lấy nó, che chắn như sợ mợ Hai sẽ cướp nó đi vậy. Mợ Hai đến gần mợ cả, đúng lúc tay mợ sắp chạm vào con búp bê thì con Mão chạy đến đứng chắn ngay trước mặt mợ cả rồi nói. Mợ Hai, em xin mợ buông tha cho mợ cả. Mợ cả thành ra như thế này cũng đã khổ lắm rồi. Mợ đừng làm mợ ấy đau nữa. Thay vì giơ tay lên cướp lấy con búp bê thì mợ Hai lại chuyển hướng. Tức thì những tiếng bôm bốp vang lên, trên má con Mão đã hẳn lên hai dấu đỏ chót của mợ Hai. Rồi mợ Hai rít lên. Từ đâu mà một con hầu như mày dám trả treo với chủ như vậy hả? Có muốn tao dần cho cả chủ lẫn tớ một bài học không? Còn ôn vật, mau tránh ra đi. Không, hôm nay dẫu mợ có đánh chết em thì em cũng phải bảo vệ mợ cả. Cậu đã giao cho em phải chăm sóc và bảo vệ mợ ấy rồi. Mợ không được đụng vào mợ nhài. Mợ có muốn đánh muốn chửi thì đợi cậu về rồi mà chửi. Còn búp bê này, mợ ấy đã coi như con, thì mợ cũng đừng có đụng vào, em xin mợ đấy. Bốp, bốp. Lại thêm hai cái tát cháy ma nữa được giáng vào mặt con Mão. Nó đưa tay lên xoa mặt, nhưng vẫn kiên quyết đứng chắn cho mợ cả. Mợ Hai bực bội hét lên. Mày nhớ đấy con Danh, mày có thể bảo vệ nó cả đời được không? Tao không đánh nó thì bà chủ cũng sẽ đánh nó đấy, mày biết không? Giờ còn ai mà bênh cho nó nữa nào? Cụ cố thì cũng chết rồi, cậu cả thì một tháng mới về một lần, ông Chánh còn bận việc công. Tao nhắc lại, muốn sống thì im ngay cái mồm lại. Mày mà thóc mách bẩm lại với ông Chánh thì chết đòn với tao, nghe chưa? Điên sư mày, cả chủ lẫn tớ đều điên. Nói xong mợ hai hậm hực bỏ đi. Lúc này con Mão mới quay lại đưa tay lên trận nước mắt cho mợ cả. Miệng nó suýt xoa. Thương mợ quá, mợ nín đi. Em còn ở đây thì em sẽ cố gắng bảo vệ mợ. Mợ đừng có sợ nhá, không ai làm gì mợ đâu. Mợ cả vẫn khóc thút thít chỉ xuống em bé búp bê. Còn em bé, có ai bắt em bé đi không? Sợ lắm. Không ai bắt được em bé của mợ đi đâu, em đảm bảo đấy. Mợ ngoan, mợ nghe lời em về phòng đi nghỉ đi. Cậu cả sắp về rồi, 2 ngày nữa thôi, cậu ấy sẽ về với mợ. Mợ cả chợt hỏi. Cậu cả là ai? Là chồng của mợ đó. Cậu cả cũng là cha của em bé này, nên cậu cũng sẽ thương mợ và em bé mà. Như chợt hiểu ra, mợ lại nhoẻn cười, trong khi đôi mắt vẫn ẩn ực nước. Đôi chân vô thức bước theo con Mão. Chiều đó ông Tránh về, như thường lệ ông lại bước chân vào phòng con dâu hỏi. Mợ cả hôm nay ăn uống thế nào hả Mão? Dạ bẩm ông, con vẫn cho mợ ăn uống đầy đủ ạ, ông yên tâm. Ông gật đầu, đôi đôi mắt ái ngại nhìn con dâu rồi nói. Khổ thân, tự dưng mất con ai mà không xót. Ông chỉ mong cho mợ ấy trở lại như xưa thôi. Chúng mày chịu khó để mắt đến mợ ấy, có gì khó khăn thì nói với ông. Mợ cả xua tay nói. Đừng bắt con tôi, nó khóc đấy, em bé bị chảy máu rồi. Ai làm cho mợ cả sợ sệt vậy hả Mão? Mày ở nhà có thấy ai dọa nạt gì mợ ấy không? À, dạ không ạ. Mợ ấy sợ mất con nên cứ giữ khư khư em bé trong lòng đó ông. Khổ quá, có ai muốn như vậy đâu. Thôi mày cho mợ đi nghỉ đi. Mày cũng tranh thủ lúc mợ ngủ thì ngủ đi lấy sức còn chăm mợ. Dạ con cảm ơn ông, chúng con sẽ lo cho mợ ấy chu toàn, ông đừng có lo. Ông Tránh bước về phòng. Từ lúc ông bước vào vòng con dâu, mợ cả cứ đưa đôi mắt lấm lét sợ sệt nhìn ông, không thể nhớ ra ông là ai. Cách đó một gian phòng, bà Tránh tức tối nhìn về phía phòng của mợ cả lẩm bẩm. Không biết nó có bùa ngải hay cái gì mà cả cha lẫn con đều cưng nó như cưng trứng mỏng thế không biết. Giết rồi cái nhà này loạn mất thôi. Trong khi đó mợ cả quay qua hỏi con hầu. Ông ấy là người tốt hay người xấu? Ông Tránh tốt lắm mợ ơi, ông ấy là cha chồng của mợ đấy, mợ đừng có sợ nha. Rồi nó lại nhìn sang con búp bê lấm lem trên tay mợ, nghĩ bụng kiểu gì đêm nay đợi cho mợ ngủ xong, nó sẽ tìm cách giặt thật sạch con búp bê ấy. Vậy là đêm đến con Mão bảo con Mài canh chừng mợ cả, còn mình thì đi giặt búp bê. Sợ nó lâu khô nên con Mão còn nhóm bếp hong cho nó khô rồi mới dám đi ngủ. Vì sợ ma nên nó không dám ở một mình dưới bếp, đành phải nhờ thằng Hám canh chừng. Công nhận con này nó tốt thật. Cậu cả đúng là có mắt nhìn người, đã chọn cho mợ con hầu ngoan nhất ở đây. Cầu mong cho mợ cả được khỏi bệnh. 3 tháng sau, lúc này cô chủ nhỏ của mợ hai cũng đã được 1 tuổi rưỡi. Mặc cho mẹ khuyên răn kiểu gì, cậu cũng tuyệt nhiên không hề nhòm ngó đến mợ hai. Để ý thì từ khi mợ cả bị điên đến giờ, mợ hai chăm chút thân thể hẳn ra, mợ ăn mặc đẹp, lại còn dùng cả son phấn để mê hoặc cậu. Song dường như tất cả những cố gắng của mợ đều vô ích. Mỗi lần về, cậu chỉ đoảng xuống một chút để đưa quà cho cô chủ nhỏ, nựng con hồi hồi rồi lại đi. Đêm đêm cậu vẫn ôm cứng lấy mợ cả để ngủ. Mỗi lần thấy mợ sợ hãi điều gì đó, cậu đều an ủi động viên. Nhìn mợ cứ như một con mèo nhung bé nhỏ nằm gọn trong lòng, mà cậu lại ước ao, ước cho thời gian quay trở lại và ước cho mợ khỏi bệnh. Cậu yêu mợ biết bao. Mợ càng như thế này thì cậu lại càng yêu mà không hề có cảm giác ghê sợ hay xa lánh. Hàng ngày cậu tự chải đầu và tắm cho vợ, điều mà mợ hai có ước cả tỷ lần cũng không có. Cũng đúng thôi, vì cậu đâu có yêu mợ hai. Ngay từ đầu cậu đã bị mợ lừa mà. Với cậu đó là một nỗi nhục. Mợ mới được cưới về đây đã là may là phúc cho mợ rồi. Cậu chỉ có trách nhiệm với đứa con của hai người mà thôi. Còn tình yêu ư, cậu đã dành hết cho mợ cả rồi. Đó chính là tình yêu duy nhất, là thứ tình cảm trinh nguyên mà cậu dành cho người cậu yêu. Cả hiện tại lẫn sau này, cho dù mợ có là thế nào đi chăng nữa, thì cậu vẫn yêu mợ vẹn nguyên như ngày đầu.